Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Tử Tịch nhìn vào con côn trùng, có hình dáng bầu dục, vỏ ngoài không lông, màu vàng nhạt, hơi mờ mờ, nhìn qua có vẻ hơi ghê rợn. Tuy nhiên, trong thế giới của hắn, món này là một món ăn nổi tiếng, quan trọng hơn là có tác dụng đặc biệt. Tô Tử Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy Dã đạo nhân có chút ngại mồm không dám nhìn thẳng. Hắn không khỏi bật cười, rồi nói, con côn trùng này chắc chắn không có tên gọi, nhưng ta có bí phương, gọi nó là biển ruột. Dù nhìn nó có vẻ khủng khiếp, thực ra chỉ là một con giun phóng đại, nhưng thật sự là một món ăn rất tốt. Hiện tại chẳng ai chú ý đến nó, cũng không ai nhận ra công dụng của nó. Chờ khi ngươi thu mua hải sản, nhớ mang nó lẫn vào. Nếu có người hỏi, ngươi chỉ cần nói là mồi hải ngư trong quá trình vận chuyển. Thực ra, ngươi đem nó phơi khô, nghiền thành bột, ngâm nước rồi phơi khô lại. Cuối cùng sẽ có bột phấn. Khi ngươi thử, sẽ biết nó tốt như thế nào. Hương vị tươi mát chẳng thua gì than gà. Về phần bột ngọt, cổ đại có, nhưng nó chủ yếu là để làm canh loãng, nêm vào cho tươi ngon. Canh loãng đơn giản là lấy thịt gà chặt thành miếng nhỏ, ướp với hành, gừng và nước sạch, sau đó bọc kỹ trong băng vải rồi thả vào nồi nước dùng. Đun sôi, sau đó hạ lửa nhỏ, không để canh bị khuấy động, để thịt gà thấm đều. Khi lấy thịt gà ra, gọi là sâu thang, nếu tinh chế qua lần thứ hai, gọi là xong sâu thang. Đó là món canh thượng phẩm, nước trong vắt, hương thơm thanh khiết, thường dùng trong các món ăn cao cấp. Đó là bí quyết của những đầu bếp giỏi, một trong những kỹ thuật không thể truyền ra ngoài. Tô Tử Tịch không phải không hiểu, nhưng rõ ràng là món này quá tốn kém về nguyên liệu và thời gian. Ngược lại, biển ruột chi phí lại rẻ, quy trình đơn giản, và hương vị tươi mới mạnh mẽ, có thể nói là không thể thiếu. Tô Tử Tịch nhìn Dã đạo nhân, thấy hắn có chút tò mò về con côn trùng xấu xí. Có lẽ vì những gì chủ thượng nói luôn đúng, lần này cũng không phải là nói đùa. Lộ tiên sinh, ngươi cứ giữ vài người lại thử nghiệm cách ta nói, ta sẽ về kinh trước. Nếu thí nghiệm thành công, ngươi trở lại báo cho ta. Nhớ kỹ, phải giữ bí mật, dù là về ống bể nuôi cá hay miển ruột miểu tươi. Tô Tử Tịch nhìn trời, dặn dò thêm, đặc biệt là chuyện sau, nhất định phải bảo mật. Dù biết tôn thất có thể đến trực tiếp phụ thuộc, nhưng trở về chậm, hắn vẫn lo rằng trên Long ỷ có người vẫn muốn can thiệp, không ngừng suy nghĩ đã có được đại hầu tước vị. Nhưng tự do của hắn bị hạn chế rất nhiều, hắn cũng cần phải thích nghi mới được. Dã đạo nhân biết rằng việc nuôi sống hải ngư này là khả thi, và đây chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề tài chính của hầu phủ. Việc này vô cùng quan trọng, vì vậy hắn không dám khinh thường, lập tức đáp, chủ thượng yên tâm, mọi việc sẽ làm theo chỉ thị. Tô Tử Tịch vỗ nhẹ vai, không nói gì, chỉ dẫn theo hai người quay về. Những người còn lại đều ở lại hỗ trợ Dã đạo nhân. Khi đến, ông thuê một chiếc thuyền nhanh, lúc về cũng cưỡi chiếc thuyền nhanh đó. Đứng trên boong tàu, nhìn sóng biển cuồn cuộn phía dưới, nơi kênh đào và biển gặp nhau, nhìn bầy hải âu bay lượn, đôi mắt nhìn xa, dọc theo bờ núi có những mảng cây cối rậm rạp, tâm trạng cũng dần an định lại. Đáng tiếc, biển rộng này từ đông sang tây, ta vốn định không phải dùng cho mình mà bán loại bột ngọt thiên nhiên này, nhưng thế giới này đâu có độc quyền. Ta bán rồi sẽ bị người khác sao chép, đến lúc đó, các sơn trại khắp nơi đều có, ta cũng khó mà kiếm lại tiền, chẳng bằng tiếp tục làm thủy sản, bán hải sản tươi sống vào kinh thành. Còn có thể ngầm chế tạo gia vị từ biển, để tự mình trong tửu lâu dùng, cũng không bị ai biết. Đây là một lựa chọn không thể khác, cho dù ta là nước hầu, ậm chí phong vương, lợi nhuận lớn, thay đổi cả hệ sinh thái đầu bếp quốc gia, cũng không thể chịu nổi. Ai bán bột ngọt thiên nhiên, người đó thật là ngu ngốc. Lời nói thật sự rất thẳng thắn, sự khác biệt giữa ngu dốt và trí tuệ là rõ rệt. Và lựa chọn của người thông minh luôn đi theo con đường có lợi nhuận tương xứng với năng lực của mình. Không biết tối qua rời kinh, Bất Hối có lo lắng cho ta không? Nhớ đến vợ, hơn một năm nay vẫn luôn lo lắng cho mình. Hai người ít khi ở bên nhau, xa cách nhiều hơn gần gũi. Tô Tử Tịch càng thêm nhận thức rõ ràng, kế hoạch của mình phải thành công. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự giải thoát khỏi bàn cờ vận mệnh và bảo vệ Bất Hối. Kinh thành Vọng Lỗ Phường, một chiếc xe bò dừng lại trước cổng Đại Hầu Phủ vào buổi trưa. Diệp Bất Hối tự mình ra đón, đưa thiếu nữ vào chính viện trong sảnh. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Diệp Bất Hối bảo nha hoàn dâng trà. Thấy hôm nay Chu Giao mang theo đàn, liền cười nói, một thời gian rồi không cùng ngươi học đàn. Mặc dù học đàn là Tô Tử Tịch mượn danh nghĩa của Diệp Bất Hối để học từ Chu Giao, nhưng vì Tô Tử Tịch không có ở kinh thành lâu, Diệp Bất Hối cũng có chút hứng thú với đàn cầm. Khi qua lại với Chu Giao, nàng cũng học được một ít cơ bản. Mặc dù hiện giờ chỉ là đàn cầm bình thường, nhưng chí ít cũng có thể nhận ra được khi nào hay dở. Chu Giao mỉm cười, nói với Diệp Bất Hối, ừ, khi đến đây, tự nhiên có chút cảm xúc. Đúng lúc đến nhà ngươi, ta sẽ đàn một khúc cho ngươi nghe. Ngươi không có việc gì, có thể nghe thêm vài khúc nữa. Diệp Bất Hối hôm nay rảnh rỗi, trước đó đã bận rộn đủ chuyện, từ hôm qua đến giờ hầu như không tiếp khách, giờ mới tranh thủ được thời gian. Nàng cũng muốn nghe Chu Đao đàn, liền nói, đừng nói là không có việc gì, có việc thì cũng sẽ để qua một bên. Khi có tiếng đàn của ngươi, mọi chuyện khác đều có thể lùi lại. Chu Đao mỉm cười liếc nhìn nàng, đối với Diệp Bất Hối cũng không tỏ ra giận dữ, vậy thì cứ bêu xấu đi. Diệp Bất Hối còn nói thêm, ta vừa mới quản lý một phòng trà, càng có vẻ lịch sự tao nhã, sao không để ta cùng ngươi đi thử một lần. Được, Chu Giao gật đầu, sau đó, hai người đi sát vào vách phòng trà. Nơi này, đúng là một không gian rất thanh nhã, bàn thấp, bồ đoàn cũng rất thích hợp để đánh đàn. Mặt đất được lát bằng ván gỗ, cho dù đứng chân trần trên đó, cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Có một lò sưởi lớn, nhỏ hai chiếc, khói lửa cháy bập bùng, không khí ấm áp và thơm mùi hương, ánh sáng từ những cửa sổ lớn chiếu vào, khiến không gian trở nên sáng sủa và dễ chịu. Ở gần lò sưởi, ô một con hồ ly nằm sấp. Chu Giao nhìn con hồ ly một chút, rồi nhanh chóng quay mắt đi. Dù sao nàng đã từng gặp hồ ly trong Tô phủ, chỉ là lúc đó khoảng cách xa, không nghĩ là lại có hai con, một lớn một nhỏ, ở đây. Lúc này, một giọng nói thần bí lại vang lên. Hóa ra hồ ly ở đây. Ngươi còn nhớ không? Hơn nửa năm trước, ta đã từng nói, có một con hồ ly từ Chu phủ chạy tới. Mùi hương và khí tức của con hồ ly này giống hệt con đó. Không sai, chính là con hồ ly ngày đó. Nguyên lai nó đến kinh thành là vì lần vào Tô phủ lúc đó. Chu Giao nghe xong, dọn lại pây đàn, thử điều chỉnh một chút. Sau khi chỉnh xong, nàng lại im lặng, tập trung hết sự chú ý vào những sợi dây đàn. Khi dây đàn vang lên, âm thanh có vẻ không khác biệt so với trước kia. À, đó là giọng nói thần bí. Người đó vừa mới ghé vào bên cạnh lò sưởi, tiểu hồ ly lập tức ngồi dậy, đôi mắt mở to, không chớp nhìn về phía Chu Đào. Chít chít, đừng quấy rầy. Diệp Bất Hối nghe không ra sự khác biệt trong âm thanh, nhưng chỉ một tiếng kêu của con hồ ly cũng đủ khiến nàng chìm đắm trong không khí của tiếng đàn. Vô thức lớn tiếng quát con hồ ly một cách khó hiểu. Yếm đàn, vừa lúc Tô Tử Tịch bước vào, nghe thấy một làn sóng đàn nhẹ nhàng, lập tức dừng chân lại để lắng nghe. Tiếng đàn rất thanh thoát, như làn sóng trong hương trà thoảng bay, lại như mưa xuân rơi xuống, hòa quyện với tiếng lá trúc xào xạc, với âm thanh của lò than xì xào. Âm thanh như tiếng trời, nhẹ nhàng đến mức cực điểm, chảy vào lòng người, sáng trong nhưng lại mang theo một tia tình cảm sâu lắng. Những người trong thính phòng như chìm vào trong mộng, tâm tình được giải bày qua những âm thanh ấy, giống như câu chuyện trong một vở kịch tình cảm. Cả khuôn viên yên tĩnh, không một tiếng động. Dù không thể nhìn thấy người chơi đàn, nhưng có thể tưởng tượng được đầu ngón tay người ấy lướt trên dây đàn. Âm thanh mang một sức mạnh có thể chạm vào lòng người. Những người hầu quanh đó cũng đều im lặng lắng nghe, cảm thấy một nỗi thất vọng và mất mát. Tô Tử Tịch do tu luyện tâm pháp Bản Long, sau lại học thêm đạo lý của Đan Kinh, tinh thần và ý chí dần được củng cố. Lúc trước, hắn có thể dễ dàng đắm chìm trong tiếng đàn, nhưng khi rời khỏi kinh thành, hiệu quả này đã giảm bớt. Tuy nhiên, giờ đây, đứng ở nơi này, từ xa nghe thấy tiếng đàn, hắn cảm giác như thể mình đang quay về kiếp trước. Người ta thường nói mối tình đầu là đặc biệt, nhưng với Tô Tử Tịch, trải qua hai đời, mối tình đầu của hắn, khi còn là một học sinh trung học, đầy ngây ngô và luyến tiếc, không chỉ kết thúc một cách im lặng mà còn mang theo sự bình thản, như thể đó chỉ là một trải nghiệm đơn giản. Mặc dù hắn đã cố gắng hồi tưởng lại, nhưng cảm giác khi đó đã quá xa vời, không thể nào tìm lại được nữa. Nhưng giờ đây, đứng ở đây, hắn lại bất ngờ nhớ về những ngày xưa ấy. Khi đó hắn chỉ mới chưa đầy 20, một thiếu niên ngây ngô, mối tình đầu với cô bạn gái, những lần chia tay buổi tối, rồi lại tỉnh giấc nhiều lần trong đêm để kiểm tra điện thoại. Cảm xúc mơ hồ, ngọt ngào nhưng cũng mang chút chua xót và bàng hoàng. Tô Tử Tịch thậm chí cảm giác như quay lại những đêm ấy, như thể trong tay hắn còn cầm chiếc điện thoại, còn là một thiếu niên ngây thơ chờ đợi tin nhắn của nàng. Dù chỉ là vài câu mắng mủi cũng đủ làm hắn vui cả một đêm, nhưng khi hắn vô thức kiểm tra điện thoại, chỉ thấy một bàn tay dài. Trên đó không chỉ có vết chai do luyện kiếm, mà còn dấu vết của cây bút. Hắn chợt tỉnh ngộ. Mình đã sống qua hai đời, không thể quay lại nữa. Nhẹ nhàng đảo mắt. Nơi đó không có gì, nhưng trong lòng Tô Tử Tịch lại như có gì đó thúc đẩy mạnh mẽ. Ánh mắt hắn hạ xuống và chợt nhìn thấy một nửa hình ảnh của cây đàn mộc trong tầm mắt. Phát hiện dĩ cầm nhập đạo, thụ hun đúc, Bàn Long tâm pháp, cộng 100, giáng cung chân triện đàn pháp, cộng 100, dĩ cầm nhập đạo sao. Dù chỉ nhận được một chút kinh nghiệm, nhưng sự ảnh hưởng của nó với hắn và khả năng giúp hắn tăng thêm cảm ngộ về tiếng đàn. Tô Tử Tịch trầm tư lắng nghe, rồi thở dài thật lâu. Ô Tử Tịch cũng đã nhận thấy sự thiên bẩm của hắn trong việc nhập đạo. Chỉ tiếc, Lâm Ngọc Thanh lại chia tâm vào việc kinh doanh, cuối cùng dừng lại ở ngưỡng cửa nhập đạo, khiến Tô Tử Tịch không khỏi thở dài. Bên cạnh hắn còn có một người mà Tô Tử Tịch kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu nhập đạo, đó là Diệp Bất Hối. Nhưng Tô Tử Tịch không ngờ rằng mình lại có thể tận mắt chứng kiến một người thật sự vượt qua ngưỡng cửa nhập đạo. Và khi người đó đạt được bước đột phá, lại ngay lập tức tấu lên một khúc nhạc. Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn về phía cây cối. Mặc dù mùa đông đã đến, tuyết đã phủ lên cành cây, nhưng lúc này tuyết đang dần tan, những mầm lục sắc bắt đầu lặng lẽ nhô lên. Tuy không rõ ràng, nhưng một vài người vẫn không chú ý đến sự biến hóa nhỏ này. Tuy vậy, Tô Tử Tịch đã thấy rõ trong mắt mình, tiếng đàn vẫn chưa dứt, dần dần vang lên rõ rệt. Thỉnh thoảng, âm thanh dư vang vẳng trong tai, hòa cùng nhịp tim và hơi thở của mọi người, như ẩn như hiện, tạo ra một thứ gì đó khó nói nên lời. Tiểu Hồ Ly và Đại Hồ Ly nhìn nhau, không biết phải làm sao. Diệp Bất Hối siết chặt nắm tay, cúi xuống nhìn cầm phổ, rồi lại ngó sang chỉ pháp của Chu Giao. Nhìn nét mặt nàng, Chu Giao sắc mặt hơi đỏ, trán ướt mồ hôi, nhưng trong mắt nàng lại sáng trong, tinh thần đã tập trung đến mức cực hạn. Hoàng Lương Nhất Mộc, Si Nhi, thanh âm bí ẩn thở dài, trong không gian có một tiếng vút lên, như rồng ngâm, như phượng minh. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Vừa rồi là âm thanh gì? Diệp Bất Hối quay lại, cầm tay Chu Đao, nói, thật tuyệt. Chu Đao ngạc nhiên nhìn tay mình, rồi nghe thấy thanh âm bí ẩn. Ngươi trong thời gian này dạy nàng, cùng nhau tiến bộ, và cả hai đều đột phá. Ta cũng muốn học khúc này. Diệp Bất Hối năn nỉ, Tiểu Hồ Ly nâng móng vuốt lên, rồi lại thả xuống, nhìn Diệp Bất Hối, đương nhiên có thể dạy ngươi. Chu Giao trong lòng hơi động, rồi nói tiếp, chỉ là ngươi cần dạy ta đánh cờ. Vậy à? Diệp Bất Hối có chút bất ngờ, suy nghĩ một lúc, rồi gọi thị nữ mang bàn cờ đến. Vậy bây giờ, bắt đầu thôi. Lão gia, Ngài về rồi. Khi tiếng đàn ngừng lại, mọi người trong viện mới từ từ lấy lại tinh thần. Một số người lúc này mới nhận ra Tô Tử Tịch đứng trong đỉnh, liền tiến lên chào lễ. Phu nhân đang tiếp khách sao? Tô Tử Tịch hỏi. Triệu Trụ vì vừa mới lau nước mắt, mắt vẫn còn hơi đỏ, cúi đầu đáp. Lão gia, phu nhân quả thật đang tiếp khách. Người đến là Chu Tiểu Thư, quả nhiên là Chu Giao. Câu trả lời này không khiến Tô Tử Tịch bất ngờ. Hắn nghĩ một lát, liệu có nên vào lúc này hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước vào chính viện. Khi vào đến, hắn đã nhìn thấy dưới cây ngô đồng, nơi phòng trà, âm thanh đàn, cờ và tiếng chi chi của Tiểu Hồ Ly vang lên. Nhưng tất cả đều bị tiếng đàn trấn áp. Tiểu Bạch, đừng làm loạn. Diệp Bất Hối và Chu Sao đã quay lại tòa. Diệp Bất Hối vẫn chưa thể hoàn hồn từ tiếng đàn tuyệt vời. Tâm trạng vẫn còn chưa hết dao động. Ngay cả Tiểu Hồ Ly, dù không quá vui, cũng cố gắng không biểu lộ cảm xúc, mãi cho đến khi nghe nha hoàn hành lễ với Tô Tử Tịch. Nàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng, kinh hỉ nói. Tướng công, ngươi trở về rồi. Ân, ta về rồi. Tô Tử Tịch mỉm cười nhìn Diệp Bất Hối. Cảnh tượng hai người ở bên nhau nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại khiến Chu Giao trong lòng không khỏi cảm thấy xao động. Nàng khẽ buông mắt xuống. Nếu như Thiệu Lang còn sống, có lẽ nàng cũng có thể giống như vậy, cùng hắn cử án tể mi. Tô Tử Tịch lúc này quay sang khen ngợi Chu Giao. Chu tiểu thư, nghệ thuật cầm của nàng có vẻ đã vượt qua bình cảnh. So với trước kia, càng thêm xuất sắc, thật sự đáng để ăn mừng. Ta định tổ chức một văn hội vào mấy ngày nữa, muốn mời Chu tiểu thư đến tham gia. Không biết tiểu thư có thể nhận lời không? Việc này, Chu Giao có chút do dự, mặc dù trước đây nàng đã từng tham gia vài lần văn hội, nhưng phần lớn là do nữ tử tổ chức, nam tử tổ chức văn hội thì nàng thực sự chưa từng tham gia qua. Lúc trước thì không sao, nhưng hiện nay trong kinh thành, việc tổ chức văn hội đã trở thành tập tục. Tuy nhiên, từ sau sự kiện của Lâm Ngọc Thanh, tất cả các tập tục trong kinh thành đều bị ảnh hưởng. Nàng là tiểu thư Chu phủ, nếu xuất hiện trong văn hội lại tấu đàn thì lời đồn đại chắc chắn sẽ không thiếu. Tô Tử Tịch thấy nàng do dự, liền hiểu được nàng đang suy nghĩ điều gì, bèn nói, thật ra là ta đường đột, nhưng nếu Chu tiểu thư đồng ý tham gia lần này, ta có thể an bài để tiểu thư không cần phải xuất đầu lộ diện, cùng mọi người cùng nhau tham gia cầm hội, chia tay rồi có thể cùng Bất Hối làm bạn. Với cách làm như vậy, không cần lo lắng, sẽ có lời đồn xấu. Hơn nữa, Diệp Bất Hối cũng sẽ có mặt lúc đó. Chu Giao suy nghĩ một chút rồi nói, đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tử Tịch lại nói với Diệp Bất Hối, đến lúc đó, Chu tiểu thư có thể cùng ngươi làm bạn, đỡ phải một mình ở nhà cảm thấy buồn tẻ. Nói xong, vợ chồng bước vào phòng trà để nói chuyện. Người hôm nay có vẻ nhiệt tình hơn thường ngày nhỉ. Mới rời khỏi phòng trà, Chu Giao nghe thấy một tiếng gọi. Tô Tử Tịch khẽ giật mình, quay lại thì thấy Diệp Bất Hối đang hỏi. Nàng kéo lại búi tóc, cắm đồ trang sức, dáng vẻ yểu điệu. Vô tình nhận ra mình đã trưởng thành, hay là ngươi cũng bị tiếng đàn của nàng làm động lòng rồi. Diệp Bất Hối cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn Tô Tử Tịch một cách tinh nghịch. Trước đây, ngươi luôn lạnh lùng lắm mà. Ta có như vậy đâu, Tô Tử Tịch nói. Hồi tưởng lại, mới thấy có chút xấu hổ, chỉ cười. Ngươi sau này có thể cùng nàng giao tiếp nhiều hơn. Đang nói, một bóng người vội vã chạy đến, khuôn mặt đầy hưng phấn. Khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, lập tức hành lễ. Chủ thượng, nhìn thấy hắn như vậy, Tô Tử Tịch liền hiểu. Có lẽ phương pháp thí nghiệm đã thành công. Tô Tử Tịch không đứng trên bậc thềm nói chuyện, mà ra hiệu cho Giã Đạo Nhân đến hành lang. Giã Đạo Nhân lúc này cũng nhìn thấy có người trong sân, lập tức thu liễm cảm xúc hưng phấn, đi đến hành lang rồi mới thấp giọng nói với Tô Tử Tịch. Chủ thượng, dùng ống bể chú khí quả nhiên có thể giữ hải sản sống mấy ngày không chết. Ta mang về mấy con hải ngư, có một số chết, nhưng đa phần vẫn còn sống. Đã đưa đến tửu lâu, Mở mộng duyên lâu hôm nay thử kinh doanh, đã có khách đến dùng thử. Dựa theo lời chủ thượng, ta còn phát truyền đơn cho các thái học sinh, chờ khai trương chính thức. Bọn họ có thể dùng truyền đơn để giảm nửa giá. Hiện tại đã có một ít thái học sinh đến thử ăn, bọn họ hài lòng. Ngày khai trương sẽ chắc chắn thu hút rất nhiều khách. Đây chính là kế hoạch mà Tô Tử Tịch đã giao cho Dã đạo nhân trong đêm đó khi đi dọc theo đường biển. Chính thức mở cửa kinh doanh cần thời gian, nhưng thử kinh doanh thì không cần phải chờ đợi một thời gian dài cố định. Chỉ cần Dã đạo nhân mang hải sản về là có thể bắt đầu. Về phần truyền đơn, với danh hiệu Trạng Nguyên, đối với thái học sinh vẫn rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa đa phần các thái học sinh đều là con cái quan lại cấp ngũ phẩm trở lên. Bọn họ đến chỉ cần chất lượng món ăn không tệ thì làm sao không thể khiến người trong kinh thành nghe tên được. Hôm nay Mộng Duyên lâu thử kinh doanh, lầu ba còn có chỗ trống không? Tô Tử Tịch hỏi. Giả đạo nhân cười. Ta đoán chủ thượng chắc chắn sẽ trở lại. Đã bảo người giữ chỗ rồi. Một chỗ là phòng nhã gian, hoàn toàn kín đáo. Một chỗ là phía sau bình phong góc. Chủ thượng chỉ cần chọn một trong hai chỗ là được. Tốt. Bảo người chuẩn bị xe, ta muốn đưa phu nhân ra ngoài một chuyến. Tô Tử Tịch nói, không quên dặn Triệu Trụ. Triệu Trụ vội vàng nhận lệnh rồi đi xuống dưới. Tô Tử Tịch lại quay sang Dã đạo nhân nói, chọn chỗ sau bình phong đi, cũng không có ai ngoài. Ngươi cũng cùng đi, lần này nếu mọi chuyện thuận lợi, nhớ là ngươi có công đầu đấy. Dã đạo nhân vội vã nói, đều là nhờ chủ thượng nghĩ ra cách. Pa chỉ là làm theo mà thôi. Nào dám nhận công lao này? Tô Tử Tịch cười nói, nếu làm tốt công việc này, đó chính là có công. Đi thôi, về thay một bộ y phục. Một lúc nữa chúng ta sẽ đi qua đó. Ta sẽ tận mắt nhìn thấy. Dã đạo nhân vô thức ngửi mùi trên người mình. Dù y phục đã sạch sẽ, nhưng vì trên đường mang theo hải sản trở về, áo bào khó tránh khỏi dính mùi tanh. Khó trách vừa rồi có người nhìn mình. Phải thay một bộ đồ mới. Mặt Dã đạo nhân đỏ lên, vội vàng cáo từ đi vào phòng thay quần áo. Tô Tử Tịch thì trở lại phòng khách, nói với Diệp Bất Hối và Chu Giao, ta mới mở một tửu lâu, hôm nay là ngày đầu thử kinh doanh, hải sản mới mang về, toàn là đồ sống, hương vị rất tươi ngon, các ngươi một hồi đi thử xem, so với những nơi khác, có gì khác biệt? Hoạt cá, Chu Giao có chút ngạc nhiên, vì là con gái nhà quan, lại là thiên kim, cô biết rõ giá hải sản ở kinh thành và lý do tại sao chúng đắt đỏ. Nghe nói mang về hoạt cá, nàng thật sự rất tò mò. Thêm vào đó, Diệp Bất Hối cũng nhiệt tình mời. Chủ đạo đo dự một chút rồi đồng ý. Sau khi Dã đạo nhân thay xong y phục, Tô Tử Tịch cũng thay đồ xong, rồi cùng hai nữ theo xe bò đến tửu lâu mới mở. Ngoài Mộng Duyên lâu, có một hỏa kế đang đứng mời khách. Khi Tô Tử Tịch đến, đúng lúc thấy mấy học sinh của thái học đang đi vào. Từ bên trong, truyền ra âm thanh vui vẻ, đủ để chứng minh rằng nhà tửu lâu mới mở này, ngày đầu thử kinh doanh mà đã khá náo nhiệt. Đối tượng chủ yếu là những học sinh của thái học. Vì Tô Tử Tịch chính cũng là học trò của thái học, hiểu rõ học sinh nơi đây, đa phần là con cái của các quan lại. Nếu quảng cáo có thể thành công, sẽ là cơ hội vững chắc để xây dựng nền tảng. Đi từ cửa hông vào, Tô Tử Tịch quan sát cảnh tượng ở cổng, nói với Dã đạo nhân và hai nữ, mỗi tửu lâu đều có ít nhất vài cửa. Cửa lớn phía trước dành cho khách ra vào, cửa hông có thể thẳng lên lầu 2. Không cần qua đại sảnh tầng 1, cửa sau thường là khu vực bếp và nơi hỏa kế ra vào. Từ cửa hông đi lên, trực tiếp lên lầu 3. Không cần qua đại đường mà đi qua một cửa nhỏ, từng bước lên lầu. Lầu 3 có 6 gian nhã tọa, ở giữa còn có bình phong, các phòng không làm phiền nhau. Dã đạo nhân đã chuẩn bị sẵn một bàn cho Tô Tử Tịch. Mọi người nhào nhào ngồi xuống, hỏa kế chuyên trách. Tô Tử Tịch để hai nữ chọn món, còn mình cũng gọi một món, sau đó giao lại cho Dã đạo nhân. Dã đạo nhân hiểu rõ về món ăn và rượu của nhà hàng mới, biết món nào dễ ăn, món nào dễ uống mà không say. Và đã chuẩn bị một bàn ăn với một vò rượu trái cây nhẹ cho tất cả mọi người. Bàn này có nữ khách, phu nhân và các khách nhân khác. Rượu trái cây là lựa chọn phù hợp cho mọi người, ai cũng có thể uống một chén. Trong lúc chờ món ăn, qua khe hở của bình phong, Ô Tử Tịch có thể nhìn thấy đối diện một bàn, mồi khoảng 7-8 người. Có vẻ họ đều là những học sinh thái học. Người thì uống say sưa, người thì mắt lờ đờ, ngửa đầu xuất thần. Có người lại lắc đầu ngâm thơ làm văn. Mùi thơm từ món ăn tỏa ra ngập tràn. Chỉ cần ngửi thôi cũng đã cảm thấy mê hoặc. Cái cá này thật sự là tươi quá. Không ngờ lại có thể ăn được cá tươi như vậy ở kinh thành Tửu Lâu. Không phải nơi này không đúng. Tôi còn tưởng mình đang ở bờ biển cơ. Một khách nhân cất tiếng nói lớn. Nghe thấy vậy, tất cả những người khác đều đồng loạt tán thưởng. Đúng vậy, thật là ngon, đặc biệt là độ tươi. Thật là hiếm có, tôi không phải chưa từng ăn hải sản ở các Tửu Lâu khác. Nhưng so với nơi này, dù là tươi nhất cũng không thể sánh được. Nghe nói tất cả hải sản ở đây đều được vận chuyển sống đến kinh thành. Chẳng biết họ làm cách nào mà hải ngư còn sống nguyên đến được đây. Đúng vậy, với hải sản tươi ngon như vậy, khi Mộng Duyên Lâu chính thức khai trương, tôi cũng sẽ mời mọi người đến ăn. Vào mùa đông, đâu có ăn được những món tươi ngon, chỉ có thể ăn mấy thứ đã cũ và khô. Hải sản thì không thể ăn được nữa. Vậy thì còn có gì thú vị nữa? Trước kia không có lựa chọn, giờ có nơi này rồi, dĩ nhiên phải đến đây thôi. Theo tôi thấy, món đậu hủ động thang này so với mấy món khác còn tươi ngon hơn. Các ngươi cũng nên thử đi, tiểu đệ tôi đã đi khắp Nam Bắc, nếm qua không ít món ngon, nhưng món này dù là canh loãng, không rõ vị gà, nhưng vẫn có một hương vị đặc biệt, mà giá cả lại còn rất hợp lý. Chẳng lẽ nó cũng có tay bí quyết riêng? Ai mà biết được, cứ ăn rồi nói sau. Âm thanh rót rượu, tiếng cười nói không ngừng, cứ như vậy lan tỏa trong không gian. Nhìn lá cây rụng đầy, biết rằng mùa thu đã đến, mọi người phần lớn đều khen ngợi món ăn. Tô Tử Tịch nghe vậy, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Ngoại trừ một vài người có ý kiến riêng, phần lớn khách đều rất hài lòng với những món ăn thử này. Dã đạo nhân vừa trở lại từ chuyến đi ngoài, thấp giọng báo cáo với Tô Tử Tịch. Đặc biệt là những món ăn và canh, mỗi món đều được khen ngợi không ngớt, vì trong phòng còn có người khác. Dã đạo nhân liền nâng ly, trùng phấn, lên, rồi khẽ cúi đầu qua một bên, tránh không làm phiền mọi người. Chúc mừng chủ thượng. Theo tình hình hiện tại, Tửu Lâu mới bán hải sản, xem ra sẽ thành công lớn. Khi nghe Dã đạo nhân nói vậy, Diệp Bất Hối thấy món ăn và rượu đã được bưng lên, liền cầm đũa gắp thức ăn. Để bọn họ nói chuyện đi, chỉ chúng ta hai người thì chẳng có gì thú vị, cũng không nghe được gì nhiều. Thôi thì cứ thưởng thức chút thức ăn vậy. Chu Giao nâng đũa nếm một miếng, ánh mắt sáng lên, rất mới mẻ, đặc biệt tươi ngon. Món ăn tươi ngon đã làm cho mọi vị giác đều cảm thấy thỏa mãn. Hôm nay, khách hàng đến thử món không phải là quan lại hay quyền quý, mà phần lớn là những gia đình giàu có từ các vùng khác, học sinh thi cử từ nơi xa, và những người bình thường nghe nói về việc thử món giá cả phải chăng hơn so với khi khai trương, nên họ cũng không dám bước vào quá sâu. Tuy nhiên, những người đến thử món này không chỉ mang đến sự tin tưởng, mà còn là những quảng cáo miễn phí. Chỉ cần họ quay về và kể lại hương vị thơm ngon của Mộng Duyên Lâu cho bạn bè và người thân. Từ một người truyền đến 10 người, 10 người lại truyền đến 100 người, thì đến ngày khai trương chính thức, chắc chắn sẽ náo nhiệt gấp nhiều lần hôm nay. Tửu Lâu này sẽ có thể phát triển rực rỡ từ đây. Ô Tử Tịch gật đầu, nhìn Dã đạo nhân theo đúng kế hoạch của mình mà làm việc, cảm thấy rất hài lòng, không nói gì khác. Dã đạo nhân luôn có thể nhìn xa trông rộng trong những công việc như thế này, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Tô Tử Tịch thậm chí còn nghĩ, nếu như trước đây Dã đạo nhân không đi theo thương nhân mà kết hợp với các bang phái, có lẽ đã có thành tựu từ lâu rồi. Nhưng như thế, Tô Tử Tịch cũng không gặp được một người thủ hạ đắc lực như vậy. Vì vậy, có rất nhiều chuyện đều là do chữ duyên mà thành. Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy tiếng nói từ trên lầu 3 vọng xuống. Nơi này quả thật rất náo nhiệt, có vẻ làm ăn khá tốt. Một giọng nói trẻ hơn, có chút lanh lảnh, khác với giọng của nam từ trước, hỏi: "Ngươi vừa nói, những con hải ngư ở đây đều còn sống khi vào kinh thành sao?" Lão gia nhà ta đặc biệt đến thưởng thức, nếu mà là đồ giả thì phải cẩn thận cái lưỡi của ngươi. Băng Kế vội vàng cười và giải thích: "Ôi, mấy vị khách quan yên tâm, từ lâu chúng tôi làm hải sản, tất cả đều là dùng hải sản sống, tuyệt đối không dùng cá chết để lừa dối quý khách. Các vị muốn ăn món nào, tiểu nhân lập tức để bếp chuẩn bị, tuyệt đối không để các vị thất vọng." Nghe bên kia hình như đã tìm được bàn và bắt đầu gọi món. Tô Tử Tịch đứng sau bình phong, nhíu mày, giọng nói ấy nghe rất quen thuộc. Triệu Công Công, lại là người quen. Ô Tử Tịch, từ khe hở của bình phong nhìn ra, quả nhiên là Triệu Công Công, đang ngồi cùng mấy người khác gần cửa sổ, quanh một chiếc bàn. Mọi người đều mặc thường phục. Nhìn dáng vẻ của họ, Tô Tử Tịch đoán chắc họ vẫn luôn theo dõi động tĩnh của mình. Tô Tử Tịch không muốn khiến Diệp Bất Hối lo lắng, liền thu lại ánh mắt, ra hiệu cho mọi người bắt đầu ăn. Hắn từ từ thưởng thức món ăn, đồng thời lắng nghe cuộc trò chuyện bên cạnh. Một tên thái giám hầu cận Triệu Công Công thì thầm báo cáo về việc Mộng Duyên Lâu đang phát quảng cáo tới Thái Học. Triệu Công Công nghe xong, cười khẽ, có chút thú vị. Đúng vậy, Mộng Duyên Lâu này thật sự không giống bình thường. Họ còn nghĩ ra cách này để mời chào khách. Nếu quả thật thành công, không chừng sẽ lập tức gia nhập vào top 10 tửu lâu lớn nhất trong kinh. Nghe vậy, Triệu Công Công nhìn lướt qua nhóm người đang ăn ở lầu 3. Dù giá cả ở lầu 3 cao hơn một chút so với dưới tầng, nhưng bù lại, không gian và môi trường đều tốt hơn. Hơn nữa, hải sản ở đây vốn không quá đắt, lại rất có lợi. Thực ra, chỉ cần dùng hải sản tươi ngon xào nấu, giữ được độ tươi, tửu lâu này ở kinh thành sẽ sớm có chỗ đứng. Hơn nữa, việc quảng cáo như vậy cũng rất sáng tạo. Đại hầu thật là có cách nghĩ. Triệu Công Công dù đã thấy qua đủ các loại thủ đoạn trong cung, vẫn không nhịn được mà cảm thán về trí tuệ của Tô Tử Tịch. Đang lúc trò chuyện, một món ăn mới được bưng lên, mấy tên thái giám hầu hạ Triệu Công Công ăn uống. Hành động này cũng không khiến ai ngạc nhiên, vì ai mà không thích ăn hải sản. Mặc dù có người không thích sự khoa trương, nhưng cũng có không ít người thích. Triệu Công Công làm như vậy cũng không phải điều gì lạ. Thử qua miếng thịt cá, thấy không có độc, xương cá cũng được loại bỏ sạch sẽ. Triệu Công Công liền kẹp một đũa, bỏ vào miệng. Hả, miếng thịt cá vừa vào miệng, khiến Triệu Công Công, người luôn thích chỉ trích, cũng phải ngạc nhiên. Sau đó, ông gật đầu, xác thực là mới lạ, tay nghề tuy có hơi qua loa, rõ ràng đây không phải là món ăn do đầu bếp hàng đầu chế biến, nếu không sẽ còn ngon hơn nữa. Nhưng dù sao, cũng có thể cảm nhận được sự đặc biệt. Triệu Công Công lại dùng một chiếc thìa nhỏ, múc một muỗng canh, từ từ uống hết, mới uống xong, ông lại kêu lên, cái này cũng tươi vậy sao? Chẳng lẽ là canh loãng, Triệu Công Công nghĩ. Dù không phải không thể là canh loãng, nhưng nếu là canh loãng, giá cả có lẽ sẽ không thể như thế này. Chắc chắn có một phương pháp khác. Nhưng nghĩ lại, với sự hiểu biết của mình về Tô Tử Tịch, ông biết hắn không phải là người chỉ giỏi nói suông, mà là người thực sự có tài. Đang khi trò chuyện, các món ăn khác cũng lần lượt được dọn lên. Triệu Công Công thử qua từng món, càng cảm thấy đại hầu không đơn giản. Ngoài Mộng Duyên Lâu, đại hầu còn chuẩn bị mở thêm hai nhà tửu lâu mới. Như vậy, ông ta ở kinh thành sẽ có 4 nhà tửu lâu. Dù là lão tửu lâu không chuyên doanh hải sản, nhưng buôn bán cũng sẽ rất thịnh vượng. Nhìn tình hình này, ổn định rồi. Mỗi tháng, mỗi tửu lâu có thể kiếm được 700-800 lạng bạc ròng. Một năm tổng cộng cũng có 25.200. Đây là con số tính toán một cách bảo thủ. Với tính toán này, ngay cả Triệu Công Công cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhìn vào các tửu lâu, ánh mắt ông ta có phần thay đổi. Dù cho là chư vương, vương phủ mỗi năm thu nhập cũng chỉ được 2-3 vạn. Chỉ 3 nhà tửu lâu đã có thể có doanh thu như vậy. Nếu như Tô Tử Tịch sau này mở thêm ngành nghề khác, vậy còn chịu nổi sao? Sau khi ăn vài miếng nữa, Triệu Công Công không còn muốn động đũa nữa. Trong cung, món ăn nào mà không thể ăn được, đây cũng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Đi, Chúng ta về nhà, mấy người không chờ lâu, đã lần lượt rời đi. Từ phía sau bình phong, Tô Tử Tịch bước ra, nhìn theo bóng dáng họ rời đi, trong lòng có vẻ suy tư. Rõ ràng, thái giám đã quan sát tình hình và sẽ báo cáo về hoàng đế. Buôn bán không thể không để ý, nếu cứ để cho phủ đô này không phát triển. Đừng nói là trong mắt hoàng đế, chỉ riêng triều chính cũng sẽ không có danh tiếng tốt. Ai sẽ đầu tư vào ta, nhưng nếu giải quyết quá nhanh, cũng có thể gây ra vấn đề. Hoàng đế chắc chắn sẽ chú ý tới. Ta đã đến lúc phải khóc thảm rồi. Tô Tử Tịch ngồi lại vào vị trí của mình, thì thầm một câu. Lần này, không chỉ có Diệp Bất Hối và Chu Giao không hiểu, mà Giã Đạo Nhân cũng ngạc nhiên. Nhìn Tô Tử Tịch, không biết ông ta đang ám chỉ điều gì. Với thính lực của Giã Đạo Nhân, ông cũng không thể nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của Triệu Công Công và đoàn người. Phốc thảm! Giờ đại hầu đang phát triển không mừng. Khóc cái gì thảm? Thoáng chốc, Giã Đạo Nhân như có điều ngộ ra. Chủ thượng, ý ngài là gì? Mắt thấy đông đến, tuyết rơi khắp nơi, cảnh sát rất đẹp. Mấy ngày nay, chúng ta sẽ tổ chức một buổi thưởng tuyết văn hội. Tô Tử Tịch nói, lại cười một tiếng. Lúc đầu ta tính đợi Tửu Lâu khai trương xong mới tổ chức, nhưng nghĩ lại, bây giờ làm cũng hợp lý hơn. Mời đi viết thiếp mời, mời một số người đến. Biết được Tô Tử Tịch có kế hoạch tổ chức văn hội, Diệp Bất Hối rất vui mừng. Chu Giao nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Qua ba lần rượu, thấy trời không còn sớm, Chu Giao liền cáo từ về trước. Tô Tử Tịch cùng Diệp Bất Hối tiễn nàng ra ngoài, Chu Giao buông rèm cửa sổ xuống. Ngoài cửa sổ, chiếc xe bò đã rời đi, thiếu nữ trong xe vẫy tay chào. Lúc này, nàng nghe thấy thanh âm thần bí vang lên. Ngươi kỳ tài quá kém, khó mà có thành tựu. Chu Giao không phản bác, chỉ mỉm cười một cái. Tiểu nha hoàn nhìn thấy, liền nhận ra tiểu thư hôm nay rất vui vẻ. Ngươi đang báo ân à? Thanh âm thần bí lại hỏi. Vâng, vợ chồng một thể. Ta báo đáp nàng, tức là báo đáp ân công. Chu Giao gật đầu. Khi Trương Tinh Phảng đến Phúc Lai khách sạn, hắn nhẹ nhàng hạ xe bò và đi vào trong khách sạn. Trong đại sảnh có lửa đốt, không khí ấm áp, khiến hắn ngay lập tức cảm thấy dễ chịu. Thở dài một hơi, quét mắt nhìn một vòng, thấy có mấy người quen đang dùng cơm, hắn cười chắp tay chào và tiến thẳng vào. Trương Tinh Phảng từ nhỏ thông minh, cần mẫn học hỏi, đọc rất nhiều sách vở, kiến thức uyên bác. Khi còn 12, 13 tuổi đã tham gia thi cử, rất coi trọng việc học, nhưng tiếc là không mấy khi đậu, thi nhiều lần nhưng đều không thành công, mãi đến năm 31 tuổi mới trúng cử. Lần trước vào kinh, tham gia thi cử lại thất bại, bèn ở lại kinh thành đợi thi lại. Với gia cảnh giàu có, hắn chỉ có thể ngồi trong khách sạn dùng cơm tiện nghi. Nhưng nếu nói về một bữa ăn khiến hắn hài lòng nhất, thì chính là hôm nay ăn tại Mộng Duyên Lâu. Mộng Duyên Lâu vừa khai trương, hắn chỉ nghe nói về hải sản sống ở đây. Nghĩ rằng ở kinh thành thật không dễ dàng ăn được hải sản sống, vậy là quyết định đến thử. Kết quả bữa ăn này làm hắn rất hài lòng. Trở về, hương vị thế nào? Trương Tinh Phảng thuê một tiểu viện không quá đắt. Tiền thuê mỗi tháng là 6 lượng. Cùng với một cử nhân họ Hoàng chia sẻ, khi gặp nhau, hắn chỉ nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng. Mộng Duyên Lâu hải sản rất tươi ngon, ta tin đây là hải sản sống vận chuyển vào kinh thành. Trương Tinh Phảng không kìm được mà tán dương, cũng không biết họ dùng biện pháp gì. Dù hải sản ở lâu khác cũng khá tươi, nhưng so với Mộng Duyên Lâu vẫn không thể so sánh được. Chắc chắn là vậy. Hậu trường Mộng Duyên Lâu có đại hậu, nước hầu trong tay có những biện pháp đặc thù, cũng không có gì kỳ quái. Hoang Phất không ngẩng đầu, vẫn đang đọc sách, tay cầm cuốn sách như thể đang chìm đắm vào đó. Hắn mặc một bộ áo văn màu phai, có vẻ gia cảnh không phải quá giàu có. Tuy vậy, hắn lại tua mi mắt phượng, thanh tao, lịch sự và tuấn tú. Mặc dù có người hỏi, hắn vẫn không hề ngẩng lên. Đại hầu, Trương cử nhân đang định hỏi thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Hắn quay lại, mở cửa ra và thấy một nam tử mặc chỉnh tề đứng ngoài. Ngài là Trương cử nhân phải không? Người nam tử hỏi. Đúng vậy, Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương cử nhân hỏi lại. Tiểu phụng lão gia nhà ta chi mệnh, đến đây đưa thiếp mời cho Trương lão gia, mời ngài tham gia văn hội vào sau 5 ngày nữa. Nam tử đáp, rồi đưa một tấm thiếp mời cho Trương cử nhân. Trương cử nhân nghe nói là mời tham dự văn hội, cũng không thấy lạ, bởi vì từ khi tới kinh thành, hắn đã thấy nơi này thường xuyên tổ chức các buổi văn hội. Thông thường, những văn hội này là cơ hội để kết nối, tăng cường tình cảm với các đồng môn, hoặc để giúp đỡ những người hạ cảm tình. Dù không đỗ tiến sĩ, thì ít ra cũng có thể tạo mối quan hệ. Tuy nhiên, mời đi mời lại, có lúc cũng cảm thấy ngại, vì tiền bạc trong túi không phải lúc nào cũng đầy đặn, chỉ có thể nhận lời mà không thể đáp lại. Không biết lão gia nhà ngươi là vị nào? Trương cửu nhân hỏi. Chính là đại hầu. Nam tử đáp. Đại hầu? Nghe đến cái tên đại hầu, Trương cửu nhân không khỏi ngạc nhiên. Hắn nghe nói đại hầu là thái tử chi tử, trước đây lưu lạc dân gian, sau được hoàng đế đón về. Cái này nghe thì có vẻ không quá lạ, nhưng điều kỳ lạ là sau khi được hoàng đế nhận trở về, lại đỗ trạng nguyên. Có người cho rằng hoàng đế vì quá yêu thương đã ưu ái cho hắn, nhưng trạng nguyên công danh lại do công khai tuyển chọn. Tất cả cử nhân đều có thể tham gia, chỉ cần thi đỗ là có thể đạt được thành tựu không tồi. Đại hầu có xuất thân quyền quý, nhưng lại là trạng nguyên. Trương cử nhân dù có chút không nỡ nhưng vẫn từ chối. Nay lúc ấy, hoàng cử nhân đặt sách xuống, đứng dậy, đi tới và nói, thực sự xin lỗi, chúng ta ngày hôm đó đã hẹn với đồng môn đi thăm viếng bằng hữu trong kinh, đã sắp xếp từ trước, không thể lỡ hẹn. À, thì ra là vậy, ngày đó ta thực sự có việc, không thể tham gia. Xin ngươi về nói với đại hầu giúp ta rằng ta rất áy náy. Trương cử nhân, dù không hiểu lý do vì sao bạn mình lại từ chối lời mời của đại hầu, nhưng hai người có chút ăn ý, nên ngay lập tức chấp nhận lý do mà hoàng cử nhân đưa ra để từ chối. Sau khi người kia rời đi, Trương cử nhân đóng cửa lại, mới không hiểu hỏi, hoàng huynh, nơi thường nói đại hầu có tài văn học, đáng tiếc lại là thành tôn thất, nếu không hẳn là một đại văn tông, sao bây giờ lại bảo ta từ chối lời mời của hắn? Đại hầu tuy mới được phong hầu, nhưng việc giao thiệp với quyền quý dễ khiến người ta bàn tán. Tuy vậy, hắn vẫn là trạc nguyên. Nếu có thể, nhân cơ hội này mà học hỏi thêm chút gì đó, không phải là điều tốt sao? Trương cử nhân thắc mắc. Nhưng hoàng cử nhân chỉ lắc đầu, không vội trả lời. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Hoàng cử nhân chậm rãi nói, giọng thấp xuống. Đại hầu là thái tử chi tử, nhưng thái tử năm đó đột ngột qua đời, không rõ nguyên do. Những người đi theo thái tử năm đó, đa số đều không có kết cục tốt. Thế lực trong nước rất sâu, ngươi phải cẩn thận. Hiện tại chính là lúc mấu chốt trong việc tranh đấu. Nếu ngươi đến đại hầu phủ, e rằng sẽ đắc tội với Tề, Thục Nhị Vương. Đại gia đi Mộng Duyên lâu thì không có liên quan, bởi vì đây là một tửu lâu hướng đến toàn bộ kinh thành, ai cũng có thể tham gia văn hội. Tuy nhiên, việc này cũng không dễ nói rõ ràng, nếu không cẩn thận có thể gây ra sự hiểu lầm. Và nếu như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi, khiến cho văn hội này phải tránh né. Thì ra là vậy, cảm tạ hoàng huynh đã giúp ta vừa rồi, suýt nữa ta đã làm một việc sai lầm. Trương cử nhân lập tức lĩnh hội, vội vàng cảm tạ người bạn đã giúp mình. Cùng lúc đó, rất nhiều nhã sĩ ở kinh thành tụ tập tại Nhã Trúc Phường, chờ đón một cỗ xe bò. Khi xe dừng lại trước cổng, người ta nhìn thấy trên biển hiệu có viết Diêu Phủ, một người trong nho bào, đó là Giản Cử, chỉnh lại y phục rồi bước lên bậc thang. Làm phiền ngươi thông báo một tiếng, nói cử nhân Giản Cử đến bái kiến Diêu lão gia. Giản Cử cử nhân đến gặp ta. Mau mời vào. Diêu Tuân, chủ nhân Diêu Phủ, đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Nghe người hầu báo lại, ông lập tức ra lệnh. Diêu Tuân cũng là một cử nhân, dù không đạt thành tích tốt nhất trong khoa cử, nhưng lại bộc lộ tài năng trong lĩnh vực thư họa, có chút danh tiếng. Mối quan hệ của ông phần lớn với những người đọc sách, trong đó có cử nhân, tiến sĩ, và cũng thường xuyên có những người có tên tuổi đến thăm. Vì thế, khi nghe báo cáo, Diêu Tuân không suy nghĩ nhiều, chỉ là khi ông ra đón khách, nhìn thấy người hầu dẫn vào, Ông bỗng cảm thấy hơi ngạc nhiên, người này có vẻ quen mặt. Nhưng Diêu Tuân không nhớ ra đã gặp ở đâu hay khi nào. Giản Cử bước vào, chắp tay chào Diêu Tuân. Diêu công tử, nhiều năm không gặp, người vẫn giữ phong thái như xưa. Người! Diêu Tuân nhìn người khách khí như vậy, không thể nói ra rằng mình không nhớ được đối phương là ai, chỉ có thể cười một cách khó xử. Rồi mời Giản Cử vào trong sảnh để trò chuyện. Mọi người ngồi xuống. Người hầu dâng trà, Diêu Tuân thực sự cảm thấy tò mò. Cuối cùng, không kiềm chế được mà hỏi. Không biết Giản huynh khi nào chúng ta đã gặp nhau? Ta cứ cảm thấy như đã gặp Giản huynh rồi, nhưng lại không nhớ là lần nào. Giản Cử cười đáp. 7 năm trước, chúng ta từng gặp nhau trên một con thuyền trên sông Tế. Ta còn từng nhờ Diêu công tử chỉ giáo về thư pháp. Chỉ có điều lúc đó, ta hỏi Diêu công tử rất nhiều. Diêu công tử chắc không nhớ rõ là bình thường. Nhắc đến 7 năm trước, Diêu Tuân nay lập tức nhớ lại. Đúng vậy, vào thời điểm đó, mặc dù hắn không thích thi cử, tiến bộ lại chậm chạp, nhưng vì nhà có người em nhỏ nhất, mẹ lại cho 300 mẫu đất, ở kinh thành cũng có chút thế lực, thu nhập hàng năm khoảng 300 lượng bạc, nên hắn sống khá tự tại. Sau khi thi đậu cử nhân, hắn không còn mấy tâm tư vào thi cử nữa, mà tập trung nhiều hơn vào cảnh sắc thiên nhiên. Lúc đó, hắn hơn 20 tuổi, quả thực đã từng đi thuyền xuôi sông Tế để ngắm cảnh, và cũng gặp gỡ một số người. Vì khi ấy đã có chút danh tiếng, nên cũng có người hỏi qua. Lúc này, người trước mắt, dù có tuổi tác lớn hơn hắn nhiều, nhưng việc gặp gỡ lúc đó cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, 7 năm đã trôi qua, sự việc đã khá lâu, và lần gặp mặt này chắc chắn không phải là để ôn lại chuyện cũ. Diêu Tuân mỉm cười nói, Giản huynh, ngươi nói vậy, ta cũng có chút ấn tượng rồi. Không biết lần này Giản huynh đến, có phải muốn cùng ta tiếp tục bàn luận về thư họa không? Giản Cử lắc đầu, không phải vậy. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm thiếp mời và đưa cho Diêu Tuân. Lần này đến, ta là thay gia chủ mời Diêu công tử tham gia văn hội. Văn hội? Không biết gia chủ của ngươi là ai? Diêu Tuân tò mò hỏi. Dù sao, Giản Cử cũng chỉ là một cử nhân, làm sao lại đầu quân cho gia chủ? Diêu Tuân nhìn thiếp mời, do dự một chút, rồi cuối cùng nhận lấy. Khi mở ra, hắn thấy nội dung bên trong. Đại hầu văn hội, sau 5 ngày. Diêu Tuân có chút kinh ngạc, Giản Cử gật đầu. Đúng vậy, gia chủ của ta vừa mới được phong làm đại hầu. Chúa công rất thích văn chương, muốn kết giao với các văn nhân thanh nhã. Nghe nói Diêu công tử trong thư họa có thành tựu rất cao, cầm, kỳ cũng có sở trường. Đến lúc đó trong văn hội sẽ có nhiều người giỏi về cầm kỳ, có thể giao lưu, luận bàn, chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích. Mặc dù Diêu Tuân chưa làm quan, nhưng hắn có nhiều người quen làm quan, lại là thân hữu của một số trưởng bối trong triều. Hắn cũng nghe qua về đại hầu, biết chúa công này tài hoa xuất chúng, dù là con trai của thái tử, nhưng lại có quan hệ phức tạp với các vương gia như Tề Vương và Thục Vương. Tuy vậy, đại hầu vừa mới được phong, hành động táo bạo, thậm chí có thể coi là đánh thẳng vào mặt hoàng đế. Với tình thế hiện tại ở kinh thành, nhị vương chưa chắc đã dám ra tay với đại hầu. Mở yến tiệc là để rộng rãi mời khách, không thể chỉ mời riêng một người. Vì vậy, việc tham gia đại hầu văn hội cũng không phải vấn đề quá lớn. Diêu Tuân suy nghĩ một lúc, rồi nói, rất cảm ơn Giản huynh đã mời ta, sự thịnh tình này, ta làm sao có thể từ chối, xin thay ta cảm ơn đại hầu. Sau 5 ngày, ta chắc chắn sẽ đúng hạn có mặt. Nghe Diêu Tuân đáp ứng, Giản Cử cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã thuyết phục được. Chúa công muốn tổ chức văn hội, bản thân mình phải gánh vác nhiệm vụ này. Vì thế, ông đứng dậy. Đã vậy, đến lúc đó sẽ đợi Diêu công tử, ta còn phải hồi bẩm chúa công, không thể ở lâu. Diêu công tử cũng xin đừng tiễn. Nói xong, Giản Cử cáo từ, rời đi. Khi ra khỏi Diêu phủ, Giản Cử thở phào nhẹ nhõm, lên xe bò và nói với Sa Phu, trở về. Cảm giác xe bò lắc lư, Giản Cử xoa tay cho ấm. Trong lòng nghĩ, dù có người từ chối, nhưng vẫn có 3 người đồng ý. Hôm nay tìm 7 người, có 3 người đồng ý, cũng không tính là thất bại. chắc hẳn phần lớn là do danh tiếng văn chương của chúa công. Nhìn vậy chúa công nhà ta thật sự có danh tiếng vang dội khắp thiên hạ. Khi xe bò về đến phủ, Giản Cừ lập tức đến gặp Tô Tử Tịch. Chủ thượng, hôm nay tôi đã tự mình đi mời 7 người, có 4 người từ chối, nhưng 3 người đã đồng ý. 3 vị này đều là những danh gia thư họa, lại thêm việc tiến cử kinh cử tử. Dù chỉ chọn được 3 người, cũng đủ để chống đỡ văn hội này. Giản Cừ vui mừng nói, dù sao, đây là lần đầu tiên Tô Tử Tịch tổ chức văn hội sau khi nhận chức đại hầu, mang ý nghĩa đặc biệt. Đây có thể coi là buổi biểu diễn đầu tiên của ông. Vì thế Giản Cừ rất coi trọng. Lúc này, quản gia Triệu Chủ cũng tới, báo cáo tình hình mời khách của người hầu. Họ đã mời rất nhiều cử tử, nhưng chỉ có khoảng 3/10 đồng ý. Khoảng 10 mấy người đã chấp nhận. Tính thêm 3 người mà Giản Cừ mời, tổng cộng có khoảng 20 người. Như vậy, văn hội này có thể tổ chức được. Triệu Trụ và Giản Cừ lần lượt đưa danh sách cho Tô Tử Tịch. Ông nhìn qua, rồi nhẹ nhàng nói, Giản tiên sinh vất vả rồi. Trời lạnh như vậy, mời ông về nghỉ ngơi. Giản Cừ được cho phép nghỉ ngơi. Tô Tử Tịch lại bảo Triệu Trụ đi gọi Giã đạo nhân tới. Người đi rồi, căn phòng trở nên hơi trống trải. Tô Tử Tịch nhíu mày, thong thả bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, bầu trời tối đen, mây vẫn chưa tan, một trận gió thổi qua khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Dù không bước ra ngoài, ông vẫn ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt không có chút vui mừng nào, thì thào, xem ra ảnh hưởng của thái tử vẫn còn lớn, dù là những người mới mà vẫn có nhiều người đồng ý tham gia tiệc. Nhưng điều này không phù hợp với ý muốn của ta. Chí ít hiện tại là không được. Chủ thượng, ngài tìm tôi. Lúc này, Giã đạo nhân bước vào. Vì trời đã tối, Giã đạo nhân vừa về phủ đã nghe tin Tô Tử Tịch tìm mình. Lập tức vội vàng đến. Ngươi xem qua danh sách này. Tô Tử Tịch đưa danh sách cho Giã đạo nhân. Giã đạo nhân vội vàng nhận lấy. Cẩn thận xem xét. Chủ thượng, có ý gì? Ta có một câu hỏi. Ngươi biết quản sự của Tề Viêm phủ là ai không? Tô Tử Tịch không tiếp tục nói về việc ban đầu, mà chuyển sang hỏi về Tề Viêm phủ. Giã đạo nhân kinh ngạc. Thông tin này, thần có thu thập được khi còn ở kinh thành, định mang về báo cáo với chủ thượng. Không chỉ có Tề Vương, mà các tông môn, quý tộc và đại thần, thần cũng đều thu thập được tin tức. Nói xong, Giã đạo nhân lấy ra một chồng danh sách, đưa cho Tô Tử Tịch xem. Trên này là thông tin về Tề Vương, trong đó có danh sách quản sự của Tề Vương phủ. Những thông tin này không phải bí mật, chỉ cần hỏi qua là có thể biết được. Tô Tử Tịch nhìn Giã đạo nhân một chút, dù biết rằng Giã đạo nhân chắc chắn không hiểu rõ mình đang có ý định gì, nhưng mỗi khi cần điều gì, Giã đạo nhân luôn có thể nhanh chóng cung cấp. Về điểm này, trong tất cả các thần thuộc của mình, Giã đạo nhân quả thực là người đứng đầu, khó ai có thể thay thế được. Nghĩ như vậy, Tô Tử Tịch bắt đầu xem danh sách của Tề Vương phủ, lướt qua những thân thuộc, quan viên, rồi dừng lại ở mục quản sự. Những người này không chỉ có họ tên, tuổi tác, hình dáng, mà còn có những sở thích. Những nơi họ thường xuyên lui tới, tất cả đều được liệt kê ra, có thể thấy được. Giã đạo nhân đã bắt đầu điều tra ngay từ khi công bố thân phận. Dù những thông tin này không phải tuyệt mật, nhưng cũng không dễ dàng có được. Ngươi làm rất tốt. Tô Tử Tịch thu lại danh sách, rồi nói, ta có một việc, ngươi phải làm ngay bây giờ. Trạng vạn tối, một người nhanh nhẹn rời khỏi cửa sau Tề Vương phủ. Người này chừng 40 tuổi, vóc dáng trung bình, mặc bộ áo bông đã cũ. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ có thể nhận thấy, chiếc áo ấy chỉ là để lừa mắt những người phía trên. Phía dưới chân hắn là đôi giày da hươu, giá trị không hề thấp. Nhưng áo bông chỉ là để che mắt chủ nhân. Mỗi tháng, tiền bạc nhận được từ các nơi vượt xa mức lương quy định. Vì thế, sau mỗi lần nhận lương, hắn thường xuyên mang theo một ít bạc, tới sòng bạc đánh cược hoặc tìm đến thanh lâu để vui chơi. Hôm nay cũng như mọi ngày, Hắn vừa ra khỏi cửa không bao lâu thì có người cản đường. Người đó chắp tay, nói: "Ngài chính là Trần Quản sự phải không?" "Phải. Ngươi là ai?" Trần Quản sự nạt nhiên hỏi. Người kia, gương mặt bị mũ da và áo choàng che khuất, không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy thái độ vô cùng cung kính. Người đó đưa cho Trần Quản sự một hầu bao và nói: "Đúng rồi, đây là 10 lượng bạch ngân, lão gia nhà tôi sai tôi đưa cho ngài, cảm tạ ngài đã giúp đỡ lần trước." Trần Quản sự vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, nhưng người kia đã nhanh chóng nhét hầu bao vào tay hắn rồi rời đi. "Ê, ngươi chờ một chút." Trần Quản sự gọi theo, "Ngươi nhà lão gia là ai vậy?" Hắn bóp hầu bao trong tay, cảm thấy bên trong căng phồng, mở ra xem, quả nhiên là 2 nén bạc 5 lượng. Hắn muốn hỏi về lão gia của người này, nhưng khi ngẩng đầu lên thì đã không thấy ai nữa. "Mấy chuyện kỳ lạ gì đây?" Trần Quản sự tự hỏi, nhưng rồi hắn cũng quyết định bỏ qua, cất hầu bao vào trong ngực. Mình là quản sự Tề Vương phủ, có người tặng lễ cũng chẳng có gì lạ. Mình nịnh nọt nhiều người như vậy, có lẽ là một người muốn kết thiện duyên thôi, hắn tự an ủi, rồi tiếp tục bước đi. Tề Vương phủ, lớn như vậy, chẳng lẽ không thể nhận được chút lễ vật sao? Với số bạc này, Trần Quản sự không còn tâm trí đi sòng bạc nữa, mà trực tiếp đi đến một thanh lâu. Mặc dù nơi này không phải là sản nghiệp của Tề Vương, nhưng vì hắn là quản sự của Tề Vương phủ, nên khi tới đây cũng khá có mặt mũi. Tú bà từ xa đã thấy hắn, vội vàng mời vào và để vài cô nương trẻ tuổi đến bồi tiếp. Gần đây, vì thể lực có phần suy yếu, Trần Quản sự không có ý định làm gì khác ngoài việc gọi một bàn thịt rượu và ngồi ở lầu một. Những cô nương bồi tiếp cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là trò chuyện vui vẻ, giải trí qua lại. Mọi thứ cứ như thế trôi qua, hắn uống rượu rồi khen ngợi. "Rượu Xuân Lộ Cống mà các ngươi đem tới thật là hảo hàng. Quan hệ không nhỏ đâu, Xuân Lộ Cống rượu chính tông, nghe nói chỉ sử dụng nước từ một cái giếng đặc biệt, mễ cây đúng 17 mẫu đất và chỉ cung cấp cho đại nội, rất khó có thể tìm thấy ngoài dân gian." Cô nương cười, nhưng không trả lời. Trần Quản sự cũng chẳng để tâm. Đúng lúc này, từ trên lầu có vài người đi xuống. Họ vừa đi vừa trò chuyện. "Ở đây chính là Hồng Nhan Chi Kỳ, thiện giải nhân ý." Một người nói, "Thật ra thức ăn không phải là quá xuất sắc, kinh thành có vài nơi nổi tiếng hơn, như Đại Hầu Hải Sản Lâu, dù mới mở, nhưng chắc chắn có điểm đặc sắc. Phải nói, có tiềm năng, thực phẩm tươi ngon, thịt mềm ngọt, nhưng nếu xét về tay nghề, sợ rằng vẫn chưa thể sánh bằng Sắc Trời Lâu. Mới mở, nghệ thuật nấu ăn cũng cần thời gian rèn luyện. Qua một năm, nửa năm, chắc chắn sẽ tiến bộ." Khi người ta nhắc đến Đại Hầu, Trần Quản sự bỗng nhiên sắc mặt trở nên trầm xuống, nhưng mấy người kia không nhận ra tâm trạng của hắn, vẫn tiếp tục trò chuyện. "Chắc là lần này, Đại Hầu sẽ tổ chức một buổi yến hội hải sản. Nghe nói đã mời được Diêu Tuân và Diêu Tranh tham dự. Hai người này đều là bậc thầy trong thư họa, cũng giỏi về cầm kỳ. Ai tham gia không chỉ được chiêm ngưỡng tài hoa của họ, mà còn có thể kết giao với họ." "Đúng vậy, biểu đệ của ta đã nhận được thiếp mời. Hắn luôn tôn sùng Diêu Tuân, giờ quyết có thể gặp được Diêu Tuân tại văn hội, mừng đến không sao nói hết." Đại Hầu dù sao cũng là trạng nguyên, xuất thân từ gia đình đọc sách. Những người này cũng chẳng có gì lạ. Những người này bàn tán xôn xao. Trần Quản sự nghe thấy tất cả, dù biết mình không nên phát biểu ý kiến, vì mình chỉ là quản sự, chủ tử chưa có chỉ thị, không thể tự tiện nói ra. Nhưng khi nghe đến Đại Hầu và văn hội, hắn không thể kìm nén được sự chán ghét trong lòng, liền đập lũa xuống bàn, khẽ nói: "Đi Đại Hầu văn hội, chắc là không muốn đi Tề Vương văn hội rồi." Một câu nói này đã vượt qua những lời của mấy người, không chỉ làm không khí trở nên căng thẳng mà còn khiến những người đang bàn luận sợ hãi. Mấy người này nhìn nhau, vì đa số trong số họ đều là gia đình khá giả, trong đó có người nhận ra Trần Quản sự chính là Tề Vương phủ. Nghĩ đến cuộc trò chuyện trước đó, họ lập tức sắc mặt thay đổi, vội vàng muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào. Trần Quản sự vừa nói ra, liền nhận ra mình sai, không có chủ tử chỉ thị, sao có thể đại diện Tề Vương phủ phát ngôn, trong lòng tự trách, nhưng đã lỡ lời, như nước đã đổ, hắn không thể quay lại giải thích, chỉ có thể hậm hực im lặng. Tiếp tục uống rượu ăn cơm, thể hiện vẻ lười nhác không muốn quan tâm đến ai. Mấy người kia lo lắng mình sẽ làm rối loạn tình hình, bèn vội vàng rời đi, khuôn mặt xám xịt. Chờ đến khi Trần quản sự ăn uống xong, ném bạc rồi rời khỏi thanh lâu. Mấy bàn khách còn lại im lặng một lúc lâu, rồi mới nhỏ giọng bàn luận lại. Thì ra giữa Đại Hầu và Tề Vương quả thật có mâu thuẫn. Chỉ là một buổi văn hội mà lại có thể bị cuốn vào tranh đấu. Một người bạn đồng hương của ta đã nhận lời tham gia buổi văn hội này. Ta sẽ lập tức quay về khuyên hắn từ bỏ, không nên dây vào cuộc tranh chấp này. Ta cũng vậy, huynh đệ ta cũng nhận lời đi Đại Hầu văn hội, ta cũng phải đi khuyên hắn, tuyệt đối không thể bị cuốn vào trận đấu này. Có câu nói rằng, khi thần tiên đánh nhau, phàm nhân chỉ có thể gặp nạn. Một bên là nước hầu, một bên là vương gia, hai người quyền quý đấu pháp, trong khi những người bình thường như họ không thể nào tránh khỏi bị uốn vào, chỉ trở thành con tốt hy sinh. Mấy người trong phòng liền vội vàng thanh toán và rời đi. Một số khác thì thể hiện rõ sự bất mãn, lẩm bẩm than thở. Đại Hầu dù sao cũng là con trai thái tử, mà thái tử lại là trưởng tử, vốn dĩ là chư vương triều đình. Giờ đây, Đại Hầu đã rời xa dân gian 18 năm. Vất vả lắm mới được nhận tổ quy tông, không ngờ lại không lo bảo vệ gia đình, lại vội vàng ra mặt như vậy, thật là mất thể diện. Luân lý ở đâu? Hiếu thuận, hòa thuận ở đâu? Anh em hòa thuận ở đâu? Người này có lẽ đã uống quá chén, lắc đầu không ngừng, bị người ngồi cùng bàn kéo lại, thì thầm. Người uống say rồi, việc này sao lại bình luận được? Đi thôi, theo ta ra ngoài, hóng gió một chút. Sau khi đám người rời đi, Giá Đạo Nhân cũng khó khăn đứng dậy ra khỏi thanh lâu. Một vài người nhìn qua, Như Thường Dân liền theo sau, thấp giọng phân phó: các người đi đến thái học, quán trà, những nơi nói chuyện bàn luận, cố gắng để chuyện này lan truyền ra ngoài. Ta muốn trong vòng 2-3 ngày toàn bộ kinh thành đều sẽ biết. Nói đến đây, Giá Đạo Nhân không khỏi nhíu mày. Lúc này Đại Hầu muốn gây dựng danh tiếng, thuận lợi hoàn thành văn hội, tiến vào lòng kinh thành. Nhưng lại làm như vậy, chẳng phải là một bước đi ngược lại với ý định của chúa công sao? Mục đích thật khó đoán, về phần quản sự hắn đã quen rồi, không dám suy nghĩ thêm, hoặc là đây chính là thiên mệnh đã định. Sáng hôm sau, tại Đại Hầu phủ, quản gia Triệu Chủ vừa tiễn một vị khách thì thấy một cỗ xe bò dừng trước cửa phủ, một người đàn ông từ trên xe nhảy xuống. Nhìn thấy Triệu Chủ đang đứng ở cửa, liền tiến lên làm lễ. Triệu quản gia, ngươi là ai? Thấy có người đến, Triệu Chủ cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn, có một dự cảm không lành. Người đàn ông mở miệng, và quả nhiên, lời nói của hắn đã chứng minh sự lo lắng của Triệu Chủ. Triệu quản gia, ta là Diêu phủ quản sự, lần này đến là thay cho lão gia nhà ta hướng Đại Hầu xin lỗi. Lão gia nhà ta vì có việc trong nhà, tối qua đã rời kinh, e là phải 10 ngày nửa tháng mới có thể quay về. Mấy ngày tới, văn hội, thật sự là không thể tham gia, ngài xem, chuyện này. Vậy là, lão gia nhà ngươi có việc lớn mà không thể tham gia văn hội. Đây đã là lần thứ ba Triệu Chủ phải nghe người từ chối tham gia văn hội. Sắc mặt hắn không khỏi lộ vẻ không vui. Hắn nhíu mày. Ta chỉ là một quản gia, chuyện này ta không thể tự tiện quyết định. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đến gặp Giản tiên sinh, người phụ trách tổ chức văn hội. Nói rồi, Triệu Trụ dẫn người đàn ông này đến gặp Giản Cử. Giản Cử vừa mới tiễn xong khách, đang phải loay hoay từ chối người khác tham gia văn hội. Tâm trạng đã không vui, thấy Triệu Trụ dẫn người đến gặp mình, sắc mặt của ông ta càng trở nên u ám. Khi người kia nói ra lý do, Giàn Cử cảm thấy khó mà kiềm chế được sự tức giận. Ông miễn cưỡng kiềm chế, trao đổi vài câu, nghe xong tin Diêu Tuân tối qua đã rời kinh, càng thêm bất mãn. Giàn Cử đành phải miễn cưỡng cười, đã vậy thì cũng không còn cách nào, hy vọng lần sau có cơ hội. Sau khi để Triệu Trụ đưa quản sự này ra ngoài, Giản Cừ một mình ngồi lại, tay nắm chén trà, đập mạch xuống bàn, giận dữ, vậy mà lại đổi ý. Đáp ứng rồi, lại từ chối, thế nào? Có người đổi ý rồi. Một giọng nói từ bên ngoài cửa vang lên, Giản Cừ ngẩng đầu, thấy Sầm Như Bách bước vào, là người trong gia đình. Liền không nhịn được kể lại tình huống, ba lần từ chối tham gia văn hội trong một giờ qua. Sầm Như Bách nghe xong, nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói. Việc này không thể chỉ trách bọn họ, Giản đại nhân, ngài chưa nghe tin sao? Hiện nay, trong kinh thành đang truyền nhau rằng ai đến tham gia văn hội ở Đại Hầu Phủ đều sẽ bị Tề Vương thù oán. Phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Tề Vương là người có tiếng nói lớn nhất trong chư vương, thực lực mạnh mẽ, lại đã kinh doanh lâu năm trong kinh thành, nên đúng là có nhiều người phải kiêng dè. Giản Cừ nghe vậy, nhíu mày, vậy thì nói như thế, đúng là không sai. Nhưng nếu người người đều e ngại Tề Vương mà không dám đến Đại Hầu Phủ, thì làm sao văn hội này có thể mở được? Nếu không mở được, người ta sẽ nghĩ như thế nào về chúa công của chúng ta? Đây chính là lần đầu tiên Đại Hầu tổ chức văn hội sau khi nhận chức, mà giờ lại không thể mở được. Nếu thế thì sẽ chẳng khác nào mất mặt ngay tại nhà mình. Sầm Như Bách trầm ngâm. Việc này trước mắt không cần bẩm báo cho chủ thượng. Nếu có người từ chối, chúng ta liền lập tức đi lần nữa, bái phỏng và từ chối một cách nhã nhặn, rồi mời thêm vài khách mới, phải tranh thủ mời được càng nhiều tân khách càng tốt, để tránh buổi văn hội sau 4 ngày không có người tham gia, làm mất mặt hầu phủ. Giản Cừ đồng tình với cách giải quyết này. Nếu là thế, ta sẽ để người liệt kê ra danh sách những người có chút danh vọng trong kinh thành. Những người làm quan vì tị hiềm không thể mời, nhưng ở kinh thành có không ít cử nhân, còn có một số tú tài. Những người có tiếng tăm cũng có thể mời họ tham gia văn hội. Toàn bộ kinh thành có rất nhiều cử nhân, tú tài. Con số này không ít, bọn họ tin rằng sẽ không thiếu người tham gia. Dù sao, chỉ cần chọn lựa những người có danh tiếng, thì vẫn sẽ có một số người sẵn sàng tham gia. Giá đạo nhân đứng ngoài nghe cuộc đối thoại, định đi vào nhưng lại dừng lại, trong lòng không khỏi trầm tư, rồi quay người bước đi về phía Tô Tử Tịch. Khi hắn đến thư phòng, phát hiện chủ thượng đang yên lặng đánh cờ. Giá đạo nhân không phải người ngoài, cũng không nói chuyện khách sáo, liền ngồi xuống một bên, chờ đợi. Chủ thượng trước đây bảo ta ngăn cản Tề Vương phủ quản sự, đưa 10 lượng bạc cho Trần quản sự, cuối cùng có dụng ý gì? Tô Tử Tịch không vội trả lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nhắc tới cũng thật kỳ quái. Trần quản sự bình thường, mặc dù tham tài, nhưng nói chuyện làm việc rất cẩn thận, không phải là người dễ dàng làm chủ. Kết quả, nhận bạc không lâu, lại ở Thanh Lâu lắm miệng. Còn để người truyền ra tin tức, dẫn đến bây giờ cung thành ầm ĩ, nghị luận xôn xao. Chủ thượng làm như vậy, hẳn là vì muốn đối phó với bệ hạ, đúng không? Nhưng nếu vậy, hầu phủ làm sao có thể tổ chức văn hội? Chuyện này có thể làm mất hết thể diện. Ô Tử Tịch khẽ nhếch miệng. Đúng là ta có suy đoán như vậy. Chủ thượng đã hy sinh rất lớn. Lần đầu tiên tổ chức văn hội quan trọng như vậy mà lại chấp nhận là mất mặt để dọn đường cho Tề Vương. Sợ rằng nhiều người sẽ không tin rằng tất cả đều có sự can thiệp của chủ thượng. Dạ đạo nhân trầm ngâm, còn Tô Tử Tịch thì tiếp tục đánh cờ. Đến khi xong ván cờ, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, bàn long tâm pháp, cộng 10, cấp 15, 5 trên 15.000, tư chất cộng 1, tư chất 17 đến 18, 10, thu hoạch được, chỉ tự phiến ngữ, cuối cùng cũng lên cấp. Ô Tử Tịch đột một cảm nhận được, hai mắt hắn mở đi, như nhìn thấu mọi thứ xung quanh, vượt qua cả thời gian và không gian, ánh mắt nhìn ra phương xa. Cùng lúc đó, tại bản Long Hồ, khu vực chữa trị cho Long Nữ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì Long Nữ tiêu diệt hoàng mưa xuống. Khí tức nơi đó cũng có phần linh thiêng. Sư phụ tốt, một người trẻ tuổi đang quét dọn, thấy thế liền chào hỏi. Tốt, Tôn lão đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Ông là người già yếu, cô đơn, làm thủ lĩnh một nhóm nhỏ. Đối với đồ đệ này, Ông coi như con trai mình, đồ đệ này đã từng gây ra không ít rắc rối. Lúc trước vì chủ trương đổi Thủy Tử thành Hoàng Thần Tử mà bị phạt lao dịch. Nhưng giờ đây, khi trở lại, hắn đã thay đổi, trở nên cung kính và chịu khó hơn. Điều này thật sự là một chuyện tốt. Đúng lúc này, Tôn lão đầu cảm thấy thân thể mình chao đảo. Đồ đệ vội vàng đỡ lấy ông, lo lắng hỏi, sư phụ, ngài sao vậy? Ngươi không nghe thấy sao? Tôn lão đầu khẽ giật mình, hỏi lại, đồ đệ không nghe thấy gì? Nhưng tôn lão đầu lại rõ ràng nghe thấy một tiếng thâm trầm, uy nghiêm, giống như tiếng long ngâm, vang vọng khắp bốn phương. Âm thanh ấy mạnh mẽ, giống như sóng lớn cuồn cuộn hay bão tố giữa trời, không có điểm dừng, lấp kín cả không gian. Ánh mắt của tôn lão đầu không tự chủ được mà hướng về phía bản Long Hồ, nơi trung tâm của âm thanh. Chủ thượng, chủ thượng, một giọng nói bên tai thì thầm, làm Tô Tử Tịch chợt tỉnh lại. Hắn giật mình, mới nhận ra mình đã xuất thần một lúc lâu. Tô Tử Tịch ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ, bầu trời vẫn u ám như cũ. Nhưng đột nhiên, một khe hở trong mây mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, rọi lên người hắn. Đây là quyền bính sao? Tô Tử Tịch cảm nhận được sức mạnh quyền lực ẩn chứa trong đó, trong lòng không khỏi cảm thấy nóng bừng. Tuy lúc này vẫn khó phân biệt rõ ràng, nhưng hắn cảm nhận được sự biến hóa kỳ lạ này. Chỉ tự phiến ngữ, Tô Tử Tịch nhận ra, khi mình thăng cấp kỹ năng Bàn Long Tâm Pháp, thì Vang Tâm Điêu Long cũng thăng cấp theo. Chỉ tự phiến ngữ, trong phạm vi khống chế, kỹ năng này có thể khiến người bị ti triển trong những hoàn cảnh đặc biệt, nói ra một hoặc hai câu mà không bị nghi ngờ. Kỹ năng này so với Vang Tâm Điêu Long trước kia có sự tương đồng. Vang Tâm Điêu Long ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Khi bị ti triển, họ sẽ vô thức nói ra những lời phù hợp với mấu chốt hoặc hoàn cảnh, nhưng không thể khống chế, dễ gây ra sai sót. Tuy nhiên, chỉ từ phiến ngữ lại có thể khiến người bị thi triển nói ra những câu đặc biệt. Chỉ trong những tình huống đặc biệt, hoàn toàn không bị nghi ngờ, kỹ năng này thật sự giống như một loại thần thông huyền bí. Khó trách yêu vương không dễ sinh ra, chỉ cần nhìn vào Bàn Long Tâm Pháp cũng thấy được mánh khóe. Bàn Long Tâm Pháp cấp 15 đã có thể tạo ra sức mạnh như vậy. Không chỉ khống chế tâm tình của người khác, mà còn có thể kiểm soát lời nói của họ. Nếu tiếp tục thăng cấp thì sẽ có sức mạnh khủng khiếp. Thật sự, yêu vương sẽ mạnh đến mức nào? Đây chính là vĩ lực của tự thân. Tô Tử Tịch thậm chí không dám nghĩ sâu thêm, chỉ cảm thấy Bàn Long Tâm Pháp quả thật rất đáng sợ. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, Tô Tử Tịch chỉ trầm tư nói, tư chất cũng tăng lên. Xem ra 20 điểm là đỉnh rồi, để chuyện này qua một bên. Ban đầu để Tề Vương phủ quản sự làm ồn ào, đã làm xáo trộn cả kinh thành, ta đã đủ ý rồi. Nhưng giờ có kỹ năng này, dứt khoát phải làm to chuyện này hơn. Tề Vương là hoàng đế nhi tử, nếu không làm cho hắn điên cuồng, hắn sẽ không bị diệt vong. Lộ tiên sinh, nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch quay sang Giá Đạo Nhân đã chờ lâu. Kinh thành đã truyền tin đến mức này, đã đủ rồi, không cần tiếp tục làm lớn nữa, lập tức rút lui, không để lại dấu vết, ta còn có chuyện muốn ngươi làm. Chủ thượng, xin ngài phân phó. Triệu Công Công bên cạnh hoàng thượng, có một miểu thái giám thường xuyên đi theo hắn, ngươi theo dõi một chút, nếu có cơ hội, có thể tiếp cận. Triệu Công Công tiểu thái giám, Giã Đạo Nhân không phải là không muốn làm tốt công việc, nhưng việc này thật sự làm khó hắn. Mặc dù Triệu Công Công thường xuyên ra ngoài, đi dạo quanh Đại Hầu Phủ, và với thủ đoạn của Giá Đạo Nhân, hắn cũng đã phát hiện vài lần. Nhưng khi gặp phải việc chủ động tiếp cận, hắn cảm thấy mình không đủ bản lĩnh để làm sao cho người ta không nghi ngờ. Không cần trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần đến gần trong 3 trượng là đủ. Thấy Giá Đạo Nhân mặt mày lo lắng, Tô Tử Tịch mỉm cười, biết hắn hiểu nhầm ý mình, bèn giải thích thêm. Giã Đạo Nhân chỉ cần khi xuất hiện tới gần 3 trượng là được, việc này không khó. Giã Đạo Nhân thở phào nhẹ nhõm, không cần trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần giữ khoảng cách nhất định, việc này vẫn có thể làm được. Tuy trong lòng có chút bực bội, nhưng hắn cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, vội vã đáp. Vậy thần có thể làm được, chỉ cần đợi cơ hội, nếu mấy tên thái giám đó không ra khỏi cung, hoặc mình không bị phát hiện, dù gan lớn cũng không dám xông vào hoàng cung, việc này không cần sốt ruột, trong vài ngày sẽ xong. Bây giờ chúng ta đi tiếp xúc với Trần quản sự trước. Theo danh sách người đã viết, hắn hiện tại chắc đang chọn mua đồ. Tô Tử Tịch nói, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Giá đạo nhân mặt mày phức tạp, mồi trên xe bò, không nhịn được hỏi, chủ thượng, ngài định thông qua lần văn hồi này gây sức ép với bệ hạ sao? Có phải ngài sẽ báo cho Giản Cừ và Sầm Như Bách biết không? Không chỉ riêng bọn họ, khi thần đi tìm ngài, nghe nói phu nhân cũng đã mời mấy vị nữ quyến gửi thiếp mời, muốn mời họ đến làm khách, sợ rằng cũng vì nghe nói kinh thành đang truyền tai nhau về sự việc này, mà phu nhân cũng đang nỗ lực vì chuyện này. Tạm thời không cần phải nói cho bọn họ. Tô Tử Tịch nâng góc màn xe, nhìn ra ngoài một chút rồi lại buông xuống, nhẹ nhàng nói, để họ cứ như vậy mà cố gắng đi, như thế mới lộ ra chân tướng, chẳng phải sao? Thế nhưng ta tuy yếu thế, nhưng cũng không phải là dễ dàng chịu bại, dù sao vẫn phải có người giữ thể diện. Bị chèn ép cũng không sao, nhưng nếu chèn ép đến mức thảm bại, vậy thì không hay. Chủ thượng nói đúng lắm. Giá đạo nhân gật đầu, cảm thấy rất hợp lý. Nếu là diễn kịch, chưa chắc sẽ không bị người tinh ý phát hiện. Nhưng dù sao, Giản Cừ, Sầm Như Bách và cả phu nhân đều đang nỗ lực vì văn hội, nên cứ như vậy không có sơ hở. So với việc trực tiếp tiết lộ sự thật để bọn họ diễn kịch thì tốt hơn nhiều. Phải thật sự như vậy mới có hiệu quả. Giả đạo nhân suy nghĩ, trong lòng cảm thấy có chút bất định. Mọi người trong kinh thành đang truyền tai nhau về chuyện này, thậm chí có kẻ cố tình chờ đợi hầu phủ gặp phải thất bại. Giả đạo nhân quay lại, thầm nghĩ, cả đám người này thật là ngây ngô. Tự cho là mình có thể nhìn vào trò cười của hầu phủ, thật sự không biết rằng họ đang làm trò hề cho chính mình. Một khi chủ thượng đạt được mục đích, các ngươi sẽ hối hận. Tuy nhiên, cũng có một chút lo lắng trong lòng. Giả đạo nhân, một người vốn luôn lạnh lùng, giờ đây cũng cảm thấy có chút bất an. Từ khi chủ thượng được phong làm đại hầu, người vốn tĩnh lặng như hắn cũng có phần dao động. Nghĩ lại, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Chủ thượng không chỉ tỉnh táo, mà còn nhận thức được nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Chúng ta có thể vẫn đang say sưa trong niềm vui của việc được phong tước, mà không ngờ rằng chỉ sau vài ngày hưởng thụ vinh quang ấy sẽ dễ dàng gây ra sự kiêng kỵ. Và khi con trai thái tử lại mang cờ hiệu, sự kiêng kỵ sẽ càng lớn. Nếu muốn giữ vững vị trí, muốn có lợi ích thực tế mà không bị kiêng kỵ, chỉ có thể đi theo con đường của chủ thượng. Dù người ta có cảm thấy không cam lòng, nhưng đây thực sự là cách tốt nhất. Đối với Tô Tử Tịch, Giá đạo nhân thực sự phải kính phục, không phải ai cũng có thể sẵn sàng. Trong lần đầu tổ chức văn hội quan trọng này, hy sinh thể diện bản thân, hành động quyết liệt như vậy, có thể bỏ qua mặt mũi của mình, thật sự không phải thiếu niên nào cũng có thể làm được. Dù đã trà trộn quan trường lâu năm, thấy nhiều thủ đoạn, dày mặt, tâm đen, nhưng cũng rất ít ai có thể hành động đến mức này. Do đó mới có câu, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Đây không phải là nói về tài năng dĩ đại của tể tướng, mà là chỉ có những người có thể chịu đựng nhục nhã mới có thể lên đến vị trí cao. Nếu không, đa số người vì mặt mũi mà sẽ gãy gánh giữa chừng. Chủ thượng, Trần quản sự, lúc này nên ở bên kia chọn mua vải vóc. Giá đạo nhân trầm tư suốt đường đi. Mãi cho đến khi xe bò dừng lại ở điểm đến, hắn mới bảo Sa Phu giảm tốc độ. Sau đó, rèm xe được vén lên, Giá đạo nhân chỉ vào một tiệm vải không xa, nói với Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhìn về phía đó, và ngay lập tức nhận ra một thân ảnh quen thuộc đang đứng trong cửa tiệm vải, đang trò chuyện với người khác. Trần quản sự lúc này đang nói chuyện với người bên ngoài, có vẻ như vừa ra khỏi cửa, lại còn tranh cãi với người đối diện. Tô Tử Tịch liền bảo, để Sa Phu đi qua, tránh người đi một chút là đủ. Trần quản sự nghe vậy, bước đi về phía cửa tiệm vải. Lão bản tiệm vải thấy vậy, liền vội vàng chạy ra, khẩn trương nói với Trần quản sự, vậy thì mỗi thước giảm 3 văn. Trần quản sự nhíu mày, lạnh lùng đáp, 3 văn, được, thế thì tính theo giá ban đầu mà chúng ta đã thỏa thuận. Lão bản tiệm vải lập tức kêu lên, Trần ca, không thể như vậy mà. Theo như trước đây đã nói, giá cả đã ấn định, giờ lại giảm thêm 3 văn. Lần này chúng ta thật sự không có lãi rồi, những vải vóc này đều phải chở từ xa đến đây, phí vận chuyển không nhỏ, còn phải thuê người làm, nếu cứ thế này, chúng ta làm ăn sao nổi. Trần quản sự tức giận nói, ngươi ấy, mỗi lần đi theo ta đều nói những lời này, nhưng cửa hàng của ngươi mở một nhà rồi lại tiếp tục mở nhà, nếu nghèo như vậy, không có lợi nhuận, sao ngươi còn tiếp tục làm ăn? Không có lợi thì thôi, không cần phải tiếp tục thương lượng nữa. Trần quản sự quát, rồi lại nói, như thế này đi, lần cuối. Mỗi thước chỉ giảm 2 văn, nếu ngươi đồng ý, thì chúng ta làm. Không đồng ý, ta liền đi tìm tiệm khác, đừng nghĩ ta không biết. Vương phủ mỗi lần mua vải quang mịn đều chọn số lượng lớn, mỗi lần hơn 100 thớt, tiêu thụ mạnh nhưng lợi nhuận ít. Ngươi chắc chắn có thể kiếm được bạc. Thêm nữa, ngươi còn có cách thức riêng, mỗi lần mời đại nha hoàn lụa liệu, phần lớn đều là từ chỗ ngươi chọn mua, ngươi lần nào không phải kiếm được bạc đầy bồn đầy bát. Trần lão ca, lần này xem như ta mời ngươi uống rượu, ngươi nhìn thử, liệu có thể, biết lần này không dễ có kết quả, sợ không thành. Vải trang lão bản đã chuẩn bị sẵn một cái hầu bao mỏng, nhẹ nhàng nhét vào tay Trần quản sự. Chỉ một cái sờ nhẹ. Hắn đã biết bên trong là ngân phiếu, thực ra không phải muốn tiếp tục yêu cầu gì thêm, dù sao lần trước đã đưa quà, lần này chỉ là tâm tình không vui, đang tìm cớ mà thôi. Nhưng khi nhận hầu bao, Trần quản sự cũng không nói gì thêm, như thể hiểu ý, được rồi, Trần quản sự nhẹ nhàng thở ra, một hơi, nói với vải trang lão bản, là ta tâm tình không tốt, đổ giận lên ngươi. Vậy thì giữ nguyên giá cũ đi. Ôi, vậy thật sự là cảm ơn Trần lão ca. Vải trang lão bản vui mừng, vội vàng cảm tạ. Lần này chịu thiệt không nhỏ, nhưng Trần quản sự đột nhiên nổi giận. Nếu không nịnh nọt, e là sau này sinh ý của Tề Vương phủ sẽ gặp khó khăn. May mà Trần quản sự lại đồng ý. Mọi phiền phức được giải quyết. Mặc dù chảy máu một chút, nhưng lão bản vẫn vui vẻ tiễn Trần quản sự ra đi. Sau khi làm xong việc, Trần quản sự quay về, tâm trạng vẫn còn bất an. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trước đó? Sao lại nói những lời như vậy trước mặt mọi người? Giờ thì bị đồn là ý của vương gia. Toàn bộ kinh thành đều đang xôn xao về chuyện này. Cho dù ta không nói, sớm muộn cũng sẽ tới tai vương gia. Đến lúc đó vương gia trách tội, ta còn có thể thoát sao? Tề vương đâu phải dễ đối phó. Nếu thật sự bị vương gia phát hiện, sợ là một trận đánh gậy là nhẹ. Có thể mất nửa cái mạng cũng không chừng. Vừa nghĩ đến chuyện này, Trần quản sự càng thêm lo lắng, không muốn quay về, nhưng lại phải về. Trong lòng đầy phiền muộn, lúc này một cỗ xe bò bất ngờ lướt qua. Mặc dù trước đó có chút gần, nhưng cũng không để ý. Chỉ nghiêng người tránh qua một chút để khỏi bị xe bò quẹt trúng. Ôi, một hồi còn phải bẩm báo với vương gia chuyện này. Nhưng mà tâm trạng thật sự không yên, sợ vương gia hỏi về chuyện ngoài này. Đến lúc đó, ta phải làm sao ứng đối? Nếu xử lý sai sự, sẽ bị đánh gậy. Mà nếu cố ý lừa gạt vương gia, chính là tội chết. Nghĩ đến đây, Trần quản sự càng thêm lo sợ, nhưng không muốn quay về, dù thời gian đã không còn sớm. Khi Trần quản sự đi vào cửa hông của vương phủ, hắn nghe thấy một vài người hầu đang thấp giọng trò chuyện. Dù hắn không nghe rõ nội dung họ đang bàn tán, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cảm giác như họ đang nói về văn hội, nhất định phải nghĩ cách giải quyết việc này, nếu không, e rằng 2 hôm nữa sẽ chuyển đến tai vương gia. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trên đường đi, một vài người làm thấy hắn, vội vàng chào hỏi. Trần quản sự chỉ thuận miệng đáp lại. Khi nghe đến tin vương gia đang ở trong chính viện, hắn liền cẩn thận bước vào. Rồi quả nhiên nhìn thấy vương gia đang đứng trên bậc thang nói chuyện với một quản sự. Trần quản sự liền vội vàng cúi đầu, đứng im lặng đợi. Khi quản sự kia nói xong và khom người lui ra, Trần quản sự mới tiến lên, chắp tay nói. Vương gia, à, đúng rồi, còn có ngươi nữa. Gần đây trong phủ có một số việc đều giao cho ngươi làm. Ngươi nói xem, những việc đó đã làm xong thế nào? Tề vương nhìn vẻ mặt khá thoải mái, mắt hướng về xa. Nhìn cảnh tuyết bên ngoài, rồi phất tay cho Trần quản sự báo cáo, Trần quản sự chăm chú hồi báo. Tề vương cũng chỉ nghe qua loa, xem ra chẳng mấy để tâm, có lẽ nghe lọt tai, có lẽ lại chẳng lọt tai chút nào. Dù sao Trần quản sự cũng không dám ngẩng đầu lên mà nhìn vương gia. Đợi đến khi mọi việc đã được báo cáo xong, Tề vương đột nhiên lên tiếng. Ngươi gần đây hay ra ngoài, có nghe thấy được gì không? Trần quản sự trong lòng hơi hồi hộp, vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Hắn suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đáp. Nghe nói đại hầu muốn mở văn hội, bên ngoài đồn rằng đại hầu là trạng nguyên, mở văn hội chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người tham gia. Tề vương trầm tư, Trần quản sự bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Hắn có thể nhân cơ hội này mà biến những lời đồn đại bên ngoài thành sự thực. Vậy thì ai có thể phát hiện được hắn đã dẫn dắt sự việc? Nếu vậy, có thể mọi chuyện sẽ thuận lợi trôi qua. Ý nghĩ này tuy rất tà ác, nhưng Trần quản sự cũng không thể khống chế được. Hắn thấp giọng nói tiếp. Những người đó chỉ là đám ngu ngốc, không hiểu gì. Nói gì mà đại hầu mở văn hội sẽ có nhiều người tham gia. Đó không phải vì vương gia ngài là bậc thiên hoàng quý tộc sao? Ngài căn bản không có ý định mở. Dựa vào cái gì mà ngài không mở? Hắn mới vừa nhập tịch nước hầu mà đã muốn mở văn hội. Trần quản sự tiếp tục nói, giọng điệu đầy chế giễu. Chắc hẳn nếu là vương gia ngài mở văn hội thì sẽ chẳng có ai đến tham gia của hắn đâu. Hắn muốn khoe khoang nhưng lại tự làm mình mất mặt. Những lời này gần như tuôn ra từ miệng hắn. Nhưng khi Trần quản sự vừa nói ra, hắn chợt nhận ra mình đã nói một điều sai lầm. Hắn thầm cảm thấy không ổn. Sao lại vô ý nói ra những lời này trước mặt vương gia? Lỡ như vương gia không vui thì không biết mình sẽ gặp phải hậu quả gì. Vừa nghĩ đến đây, Trần quản sự liền muốn tự vả vào mặt mình. Ai ngờ, Tề vương vốn không thích bọn thủ hạ vượt qua mình, nhưng lần này lại không nổi giận. Nghe những lời nói của Trần quản sự, hắn thậm chí còn lộ vẻ suy tư, như có điều gì đó đang nghĩ trong đầu. Trần quản sự thật sự đã chạm đến tâm lý của hắn. Người nói cũng không phải không có lý, không thể để cho tiểu tử kia quá dễ dàng. Đúng, hắn có thể mở được, ta cũng có thể mở. Tề vương nói xong, đứng lên đi qua lại một vòng, nhìn về phía hoàng cung xa xa, rồi cười lạnh. Ban đầu ta cũng định bỏ qua, nhưng bị khuyên can. Mà giờ, ta sẽ mở văn hội, cũng không thua kém hắn. Không chỉ muốn mở văn hội, ta còn muốn cùng hắn mở cùng một lúc. Hắn quyết định để tên điệt tử không an phận kia hiểu rõ một chút. Một tiểu tử vừa mới vào triều, sao có thể cùng mình? Một vương gia đã kinh doanh nhiều năm, tranh đoạt đại bảo được. Thật là si tâm vọng tưởng. Không phải hắn không thể nhìn lên, nhưng nếu cho Tô Tử Tịch thêm 2-3 năm, có thể sẽ có chút thực lực để tranh chấp. Nhưng giờ hắn chỉ mới nhập tịch, muốn tranh với mình sao? Còn lâu. Hắn, một người làm thúc thúc, quyết định phải làm người tốt, để cho tiểu tử kia nhận rõ hiện thực. Tốt nhất là từ đây an phận làm người. Đồng thời, nếu đề bẹp Tô Tử Tịch, cũng sẽ khiến phụ hoàng thấy rằng lần này không dùng sai người. Dù cùng là hoàng tử hoàng tôn, nhưng không phải ai cũng xứng đáng làm quân cờ tranh đoạt đại bảo. Càng nghĩ, Tề vương càng thấy đây là cơ hội tốt. Hắn trực tiếp phân phó. Đi, truyền lệnh cho bản vương, nói bản vương cũng muốn mở văn hội. Lập tức chuẩn bị mọi thứ. Và biết rõ đại hầu phủ khi nào tổ chức văn hội, mời ai, chuẩn bị thời gian và danh sách, cho bản vương phát thiếp mời. Ánh mắt Tề vương trở nên sắc bén, đại cục đã định, những người này chỉ là hoa cỏ. Hắn muốn xem thử, ai sẽ nhận thiếp mời của mình và tham gia văn hội của hắn. Ai lại đi tham gia đại hầu phủ? Giản Cừ sắc mặt tái xanh khi bước vào lâm phủ, đến mức ngay cả phong độ cũng khó mà duy trì. Không để ý tới việc lâm phủ quản gia đón tiếp, trực tiếp lên xe bò và ra lệnh trở về. Suốt chuyến đi, hắn ngồi im lặng trong xe, không nói lời nào. Trước đây còn là từ chối một cách nhã nhặn, giờ lại cự tuyệt thẳng thừng. Chỉ là một cử nhân, sao lại dám cự tuyệt lời mời từ đại hầu? Quả thật không thể tin nổi. Càng nghĩ về chuyện vừa rồi, Giản Cừ càng cảm thấy tức giận. Trên đường, hắn lại gặp Sầm Như Bách, sắc mặt cũng không khá hơn. Giản Cừ ra lệnh cho xe dừng lại, mời Sầm Như Bách lên xe. Sau khi lên xe, xe lại tiếp tục lăn bánh. Giản Cừ tức giận hỏi, có phải là ngươi mời người cũng đều bị từ chối? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ văn hội của đại... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.